Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương Kiếm Dung Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trinh vẫn đang ở trong vùng đất Đạo Tranh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là thế lực mà những cái ác mộng của những chân thần ở đây tạo thành, bọn họ cũng tập hợp lại thành một nhóm, và trong đó không thiếu những cái cao thủ mà tự nhiên có được trí nhớ của mình, thậm chí là những cao thủ này có khi là đã chết ở thế giới bên ngoài nhưng lại được tái hiện ở đây thông qua nỗi sợ của những chân thần. Ở phần trước ta cũng thấy là khi mà bọn họ đang chống lại cái con bách xúc cái gì đó thiên xà, thì bất ngờ La Yên lại bị một người có thân thể sấm sét là bắt đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh có cứu được La Yên hay là không. Buông nàng ra, khí thế mà La Trinh bạo phát ra bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Để tìm được muội muội này của mình, hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu cố gắng mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua ba đại thế giới, thượng giới, cả thần vực, cuối cùng mới chờ được cuộc đoàn tụ mà bản thân tha thiết mong chờ. Sao hắn có thể chịu đựng được việc La Yên bị người ta bắt đi một lần nữa? Thanh phi kiếm được kiếm tộc ban tặng liền khẽ chuyển động rơi vào trong tay La Trinh. Giờ khắc này La Trinh không có bất kỳ băn khoăn nào, cũng không có chút do dự. Ấu chỉ, đi chết đi. Tuy rằng Tinh Lân cảm nhận được khí thế bất phàm của La Trinh, nhưng hắn vẫn không có chút cảm xúc nào. Chỉ là một chân thần cấp thấp mà cũng muốn nhảy nhót trước mặt gã thì đúng là quá nực cười. Xẹt, gã giơ một tay lên, vô số tia sét hội tụ trên đầu ngón tay của gã. Tinh Lân là hóa thân của sấm sét, sự hiểu biết của gã về huyền lôi thần đạo đã đạt đến mức hoàn hảo. Những tia sét cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng chỉ là nó cực kỳ mạnh mẽ. Xoẹt xoẹt, sấm sét không ngừng hội tụ dồn nén và tạo thành một chiếc búa sét sắc nhọn. Thật là mạnh. Kiếm Ngao tái mặt nhìn vào cái búa sét kia, sợ rằng ngay cả kiếm cốt đại nhân khi thi triển thương lôi kiếm cũng có chỗ không bằng. Người này là ai vậy? Gã là nỗi hóa thân nỗi sợ của người nào? Giữa đại viên mãn với đại viên mãn cũng có những sự tồn tại chênh lệch thực lực rất đáng kể, mà Tinh Lân nhất định là sự tồn tại đứng đầu trong các cường giả đại viên mãn. Dù sao năm đó thì gia tộc quyền thế từng điều động mấy vị đại viên mãn đuổi bắt gã, nhưng vẫn không thể khiến gã bị thương mảy may, cho đến khi thánh nhân xuất hiện mới có thể trục xuất gã vào không gian hỗn độn. Ở trong nháy mắt, một đường búa sét lao thẳng tới chỗ của La Trinh. Đối mặt với búa sét có uy lực như vậy, La Trinh cũng lập tức vung thanh kiếm trong tay lên. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu của hắn, toàn bộ tình cảm mà một sinh linh nên có đều biến mất sạch sẽ. La Trinh đã từng tu luyện thần đạo đạn tình, cũng đã từng khiến kiếm pháp của Trần Hoàng dịch kiếm truyền thụ trở thành dịch thần nhất kiếm, nhưng bây giờ đây hắn chính là chân thần, một kiếm này gọi là dịch thần nhất kiếm thì đã không còn thích hợp nữa. 2 năm ở trong tiên phủ, La Trinh cũng đã tồi luyện kiếm tâm của mình, lấy kiếm xuất vô ngã phóng ra thần đạo đoạn tình cũng đã đủ đáng sợ, thế nhưng vẫn còn kém xa. 2 năm trước, lúc ở trong thần miếu tại cấm địa biển thời gian, La Trinh đã nhìn thấy bóng người mờ ảo kia, thấy hắn ta dung hợp cả 3.000 thần đạo. Sau khi dung hợp thần đạo vào nhau thì luồng sức mạnh thu được quả thực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là tới khi La Trinh sử dụng thì hắn phát hiện bản thân mình không thể khống chế được luồng sức mạnh cuồng bạo này, chứ đừng nói chi là lấy ra đối đầu với kẻ địch. Cho dù là trong lúc tu luyện, chỉ cần lơ là một chút thôi, thân thể sẽ bị nổ tung mà chết. Nhưng sau khi tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên, La Trinh mới dần phát hiện ra sự huyền bí trong đó. Lấy hiểu biết về tự nhiên khiến chúng dung hợp vào nhau. 3.000 loại thần đạo trên thực tế chính là cách sử dụng 3.000 loại năng lượng mà thôi. Nhưng năng lượng này có quan hệ rất phức tạp, đừng nói giữa thần đạo và thần đạo, cho dù là một vài năng lượng ẩn chứa trong một loại thần đạo cũng sẽ nảy sinh tương khắc. Ví dụ như ngũ hành thần đạo vốn là 5 loại năng lượng mâu thuẫn với nhau nhưng lại hợp cùng một chỗ, cho nên muốn dung hợp 3.000 thần đạo với nhau một cách tự nhiên sao? Đây căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đạo pháp thì có muôn hình vạn trạng nhưng cuối cùng đều quy về một mối. Sau khi La Trinh sử dụng chân ý đạo pháp tự nhiên, một lần nữa dung hợp 300 loại thần đạo, hắn không hề can thiệp nữa mà cứ để mặc cho mọi thứ phát triển một cách tự nhiên. Một vài loại thần đạo bị thôn phệ, một loài vạn thần đạo lại dung hợp vào nhau, nhưng lại có càng nhiều thần đạo va chạm với nhau, giống như những con nhím vậy, cẩn thận dè dặt tới gần nhau, cuối cùng tìm được một vị trí thích hợp cho mình. Dưới loại thí nghiệm đầy cẩn trọng và tỉ mỉ của La Trinh thì cuối cùng hơn 300 thần đạo này cũng dung hợp. Đó là một loại sức mạnh khá là phức tạp. La Trinh không rõ lắm về việc nó đã từng xuất hiện trong thần vực bao giờ hay chưa, nhưng sau lần dung hợp đầu tiên thì hắn đã biết là con đường mình lựa chọn là chính xác, chí ít thì ám chỉ ở trong thần miếu thời gian là chính xác. La Trinh chưa bao giờ sử dụng chiêu thức này, Ở tại thần vực, thần đạo đoạn tình bị xếp vào cấm đạo, nếu nhắn tùy tiện sử dụng lung tung, sợ rằng sẽ gây ra phiền phức. Hơn nữa sau khi rời khỏi tiên phủ thì lại ở trong kiếm tộc cho nên cũng không có cơ hội. Nhưng bây giờ thấy La Yên lần nữa bị bắt, La Trinh gần như không hề có chút do dự nào. Một kiếm này cũng chính là do La Trinh tự nghĩ ra. Nếu đã là năng lượng thu được dựa vào dung hợp thần đạo, vậy hắn gọi nó là kiếm dung đạo. Đoạn tình kiếm dung đạo. Trên bề mặt thanh phi kiếm mà kiếm tộc ban tặng cho La Trinh bỗng tỏa ra một màn sáng có màu sắc mỹ lệ. Bởi vì La Trinh tiến hành dung hợp, cho nên luồng năng lượng vốn vừa cuồng bạo vừa mạnh mẽ lúc ban đầu đã hoàn toàn mất đi sự cuồng bạo, chỉ còn lại sự mạnh mẽ. Phối hợp với thần đạo đoạn tình của La Trinh, đột nhiên chém ra một kiếm, keng. Lưỡi kiếm của La Trinh chém trúng vào búa xếp, lập tức phát ra một âm thanh khiến người nghe không thể chịu nổi, kèn két. Ngay sau đó dưới mũi kiếm của La Trinh, búa xét phát ra ánh sáng rực rỡ, cuối cùng bị kiếm dung đạo của La Trinh chém cho tan tành, giống như dập tắt ánh lửa trên ngọn nến vậy. Sau khi ánh sáng biến mất, búa xét cũng tiêu tan không còn chút tăm hơi. À, đây là... Ban đầu thì Tinh Lân cho rằng búa xét này dư sức để giết chết La Trinh. Đừng nói là La Trinh mà ngay cả đám chân thần cấp cao ở đây, gã cũng chẳng coi ra gì. Tất cả mọi người đều chỉ là đối tượng để gã tùy ý chém giết. Chỉ có điều là gã có nhiều suy nghĩ hơn là hóa thân sợ hãi thông thường. Gã muốn tìm ra bí mật của thế giới mù sương này, muốn hoàn toàn rời khỏi khu vực này, cho nên lúc trước gã không hề ra tay. Nếu tên chân thần cấp thấp này muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì không thể trách gã. Chỉ là Tinh Lân chẳng thể nào ngờ được, mình đánh ra một đòn búa sét ẩn chứa 6 phần sức mạnh, lại bị một tên chân thần cấp thấp đánh tan một cách dễ dàng như vậy. Chuyện này là sao? Kiếm Ngao và gã mắt đậu lùn tịt cũng hoàn toàn là bàng hoàng chết lặng. Sau khi bọn họ nhìn thấy một vị chân thần đại viên mãn xuất hiện ở nơi này, thì trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Bách xúc thiên xà, các chân thần cấp cao kết hợp với phân thân của mình có lẽ còn có thể đối phó. Nhưng là một chân thần đại viên mãn có tâm trí riêng của bản thân, một khi gã phát huy thực lực thực sự thì sẽ trở thành tồn tại mà các chân thần cấp cao không thể chống lại. Một búa xét này cũng đủ lấy đi tính mạng của La Trinh. La Yên còn bị bắt đi, nhiệm vụ tại vùng đất đạo tranh lần này có lẽ sẽ phải mất cả trì lẫn trải. Đóng lại trong tuyệt vọng, không phải là Kiếm Ngao dễ dàng từ bỏ, thực tế hắn là kiểu người có tính tình vô cùng cứng cỏi, nhưng lần này hắn ta không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Vào giờ khắc này, một kiếm của La Trinh vừa chém ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Nhát kiếm này có thể hóa giải công kích của một đại viên mãn một cách dễ dàng. Cho dù là ở trong kiếm tộc hay trong gia tộc quyền quý, Kiếm Ngao chưa từng được nghe về nó. Trong lúc Kiếm Ngao và gã mắt đậu đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ khó hiểu, thì La Trinh đã không chút do dự chém ra một kiếm thứ hai. Kiếm dung đạo, chết đi. Nhát kiếm thứ hai chém ra liền hóa thành một đường sáng chói, lao thẳng về Tinh Lân với tốc độ và khí thế, không gì có thể cản được. Chỉ nhìn thôi thì một kiếm này đúng là không ai cản nổi. Một đường ánh kiếm kéo dài hàng trăm trượng từ trên cao bổ xuống. Lúc còn ở tiên phủ thì La Trinh đã từng thí nghiệm rất nhiều lần trong tháp tu luyện. Hơn 300 loại thần đạo nếu như không dung hợp, sau khi rút ra khỏi thế giới bên trong cơ thể nó sẽ vô cùng cuồng bạo, dẫn đến việc đấu đá lung tung. Chỉ cần không chú ý một chút thôi thì sẽ gây ra nội thương nghiêm trọng. Sử dụng chân ý đạo pháp tự nhiên, sau khi dung hợp thuận lợi, luồng năng lượng dung đạo kia sẽ trở nên vô cùng ôn hòa. Nhưng ôn hòa thì ôn hòa, nó vẫn khó khống chế như cũ, bởi vì luồng năng lượng dung đạo này nó đặc quánh, sau khi rút ra khỏi thế giới trong cơ thể thì vẫn khó có thể thôi động được. Ngay cả khi sử dụng thần đạo đoạn tình thì hiệu quả vẫn không được như ý nguyện. Nhưng mà La Trinh sau đó đã nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Lúc còn ở thần miếu thời gian, hắn đã từng quan sát học hỏi bóng người khổng lồ kia chém ra 10 vạn kiếm, tổng cộng 13 kiếm thức. Đại năng chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên từ lúc khai thiên lập địa đến nay như vậy, La Trinh không thể lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của nó chỉ trong một thời gian ngắn được. Nhưng ở trong vũ trụ, La Trinh đã từng luận bản kiếm chiêu với Hoa Thiên Mệnh. Thông qua luận bàn này, La Trinh từng lĩnh ngộ một phần sức mạnh ẩn chứa trong Thủy Sơ Kiếm Pháp, xem như có một chút thành tựu. Hắn không dám chắc Thủy Sơ Kiếm Pháp có phải kiếm pháp mà bóng người khổng lồ thần miếu thời gian sử dụng hay không. Vì dù sao khi đó thì thực lực của Hoa Thiên Mệnh là có hạn, cho dù thực sự lĩnh ngộ được thì cũng rất hạn chế, nhưng ắt hẳn là hai bên có liên quan với nhau. Vì vậy hắn liền đưa luồng sức mạnh tiềm ẩn đó dung nhập vào kiếm pháp, một lần nữa thi triển kiếm này. Quy lực bộc phát ra làm cho La Trinh giật nảy mình, toàn bộ tháp tu luyện đều bị chấn động, có một lần còn kinh động đến cả đám người A Phúc và Hàm Cửu Di. Dù sao Cố Bác cũng đã hao phí rất nhiều tâm tư để xây dựng nên tiên phủ, cho nên sự kiên cố của tháp tu luyện này, ngay cả đại viên mãn cũng khó mà phá được. Toạt, ánh kiếm kéo dài hóa thành một đường cong vô cùng to lớn, chém về phía chân thần đại viên mãn kia. Anh kiếm nhiễu loạn sự lưu động của các dòng khí giống như một nhát dao phất qua trước mặt. Nói thì chậm mà tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mà ngay cả La Trinh cũng không cách nào phản ứng kịp. Kiếm Ngao và gã mắt đậu chỉ thấy động tác vung kiếm của La Trinh, rồi thấy anh kiếm lóe lên. Ở đằng xa trên thân người do sấm sét hóa thành kia bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ, từ vai kéo xuống đến phần dưới đường chéo của eo, vừa tránh được chỗ của La Yên mà vừa cắt người gã thành hai nửa. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy mới cảm nhận được một dòng khí mãnh liệt đang trào tới, đó là dòng khí bị ánh kiếm làm nhiễu loạn. Ù, đối mặt với dòng khí này, Kiếm Ngao và gã mắt đậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc né tránh. Một kiếm này còn ghê gớm hơn kiếm vừa nãy, chỉ là dòng khí phất qua mặt thôi đã khiến ta cảm giác đau như đau cắt. Gã mắt đậu buộc phải gọi ra một vòng bảo vệ mờ ảo. Kiếm Ngao đứng im tại chỗ ngây ngốc trừng mắt mà nhìn. Lúc nhát kiếm đầu tiên của La Trinh chém ra đã hóa giải cây búa xét của gã đại viên mãn kia, Kiếm Ngao đã cảm thấy không thể tin nổi. Tuy nói La Trinh là người ẩn danh, thực lực vốn cũng đủ mạnh, nhưng việc hóa giải đòn tấn công của đại viên mãn cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không có cách nào hiểu được. Mà kiếm thứ hai chính là vinh quang. Kiếm cũng là vinh quang của kiếm tộc. Dựa vào vinh quang này mà kiếm tộc từ một gia tộc nhỏ phía tây thần vực từng bước lớn mạnh lên, cuối cùng chiếm được Nhược Mộc, trở thành gia tộc lớn thứ hai trên thần vực. Cho nên kiếm là nền tảng của kiếm tộc. Trên con đường kiếm đạo không một ai trong thần vực dám tranh luận với người của kiếm tộc. Trong thần vực cũng không có thần đạo nào là thuộc về kiếm đạo cả. Nhưng kiếm tộc lại có thể dung nhập tất cả thần đạo vào trong kiếm đạo. Lấy thần đạo sâu hỏa để sáng tạo ra thần thông hỏa vũ cuồng hiêu kiếm. Lấy thần đạo huyền lôi để ngộ ra kiếm kỹ thương lôi kiếm. Lấy thần đạo ly thủy ngộ ra kiếm kỹ nộ đảo vấn đạo kiếm. Lấy cái nọ bỏ cái kia. Trong thần thành hóa kiếm có cả một tòa bia kiếm. Cứ mỗi một vị tiền bối kiếm tộc sáng tạo ra một môn thần thông khoáng thế thì trên bia kiếm sẽ có thêm một thanh kiếm. Mỗi một thần thông mà một thanh kiếm đại điện đều là những pháp môn kinh thế hãi tục, là thần thông tuyệt thế. Vô số kỷ nguyên thần trôi qua, trên bia kiếm đã được cắm lên 63 thanh kiếm. Kiếm Ngao thường cung kính ngắm nhìn tòa bia kiếm kia vào buổi hoàng hôn, bởi vì nơi đó tượng trưng cho tâm huyết của cả kiếm tộc. Vô số năm qua, hắn vẫn luôn cho rằng kiếm tộc đã đi được rất xa trên con đường kiếm đạo này. Các gia tộc quyền thế khác, chủng tộc khác, sinh linh khác có sống cả đời, thậm chí là có cuộc đời bất tử thì cũng không cách nào đuổi kịp bọn họ. Kiếm Ngao cũng từng có mộng tưởng một ngày nào đó hắn sẽ bước lên cảnh giới đại viên mãn, cũng thể cắm một thanh kiếm thuộc về mình lên tòa kiếm bia kia. Nhiều thêm một thanh kiếm chính là dẫn theo kiếm tộc dẫn thêm một bước trên con đường kiếm đạo. Đó là vinh quang vô thượng của mỗi một đệ tử kiếm tộc. Thế nhưng sau khi nhìn thấy La Trinh chém ra một kiếm này, Kiếm Ngao đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút sạch. Nói một cách nghiêm túc thì một kiếm này có hiệu quả giống như kiếm sát na mà Kiếm Ngao tu luyện vậy. Kiếm sát na này chính là kiếm pháp có tốc độ cực nhanh. Kiếm của Kiếm Ngao vô cùng nhanh, ở thời điểm đạt tới mức cực hạn mỗi động tác đều phải là đơn giản nhất, đòi hỏi uy lực mạnh mẽ, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là một chữ nhanh. Nhưng mà một kiếm này của La Trinh không có truy cầu tốc độ, mà truy cầu sự đơn giản đến cực hạn. Tuy là theo đuổi hai yếu tố khác nhau, nhưng đến một cảnh giới nhất định cuối cùng sẽ quy về một mối. Đơn giản đến cực hạn cũng sẽ mang lại tốc độ không gì sánh nổi. La Trinh lại chỉ là một chân thần cấp thấp, nhưng khi hắn chém ra một kiếm này đột nhiên lại làm cho Kiếm Ngao cảm thấy thứ mà mình theo đuổi cả một đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí ngay cả tòa bia kiếm kia cũng trở nên vô nghĩa với hắn. Mặc dù La Trinh không nhắm vào hắn, nhưng vẫn gây ra đả kích tương đối lớn cho bản thân Kiếm Ngao. Như thể là hắn ta ấp ủ vạn phần nhiệt tình từng bước đi lên trên con đường kiếm đạo, thời khắc hắn chuẩn bị xông lên tầng thứ cao hơn thì lại chợt phát hiện có người đã sớm đứng ở một nơi mà không thể nào với tới. Con của La Tiêu lại có thể mạnh như vậy, nội tâm của Kiếm Ngao chấn động. Như ngày xưa đảo lổi của La Gia bị diệt, Kiếm Ngao cũng từng đứng trên cao mà nhìn xuống, nhìn gia tộc quyền thế bị tàn phá thảm hại. Hiện tại xem ra cuộc phân tranh giữa La Gia và Đông Phương Gia cũng không phải là vô cớ. Cuộc tranh chấp của bọn họ có thể thực sự mở rộng ra ở một mức độ khác, ở một mức độ vượt xa những tranh chấp của các gia tộc quyền thế bình thường. Chợt, thân thể của Tinh Lân bị chém thành hai nửa. Đao kiếm bình thường không thể nào gây thương tổn cho thân thể sấm sét này của gã, thậm chí là khi đối mặt với sự truy sát của các đại viên mãn, gã vẫn có thể ung dung bỏ chạy. Có một khoảng thời gian gã còn cho rằng bản thân đã sánh ngang với thánh nhân, chính là sự tồn tại bất tử bất diệt. Cho đến khi gã bị đẩy vào hỗn độn, sau khi tiêu hao hết năng lượng vốn có và chuyển hóa thành thân thể tầm thường, rồi cuối cùng bị không khí trong hỗn độn ăn mòn mà chết. Lần này gã đột nhiên sống lại mà không rõ nguyên nhân là gì. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng gã nhất định phải nắm chắc cơ hội sống lại này. Nhưng có thế nào gã cũng không ngờ được rằng mình sẽ bị một thằng nhóc ở thế hệ sau chỉ ở cảnh giới chân thần cấp thấp gây thương tích, hơn nữa là người này hắn vốn không có để vào trong mắt. Không lẽ thời thế thay đổi thật rồi sao? Trong lòng gã vô cùng nghi hoặc. Nửa thân thể bị chém đứt phía dưới rơi xuống cùng với La Yên, nửa thân thể bên trên còn lại hóa thành một thân thể hoàn chỉnh khác, nhưng ánh sáng mà sấm sét trên đó phát ra lại ảm đạm đi rất nhiều. Người đã chết một lần thì càng thêm trân trọng những sinh mệnh hiện tại. Sau khi cảm nhận được mạng sống đang bị uy hiếp nặng nề, gã không nghĩ đến việc tấn công ngược lại nữa mà lập tức lựa chọn chạy trốn. Xoẹt, gã lập tức hóa thành một tia chớp, bay thành một đường ngang thẳng tắp, tốc độ bỏ chạy đúng là nhanh hơn hẳn mấy cấp độ so với tốc độ tấn công ban đầu của gã. Lần này thì gã đúng là hơi sợ thật, nếu cứ bị chém liên tục như thế có lẽ gã thực sự sẽ bị diệt một lần nữa. Sau khi chém ra một kiếm kia thì La Trinh cũng thở hổng hộc như trâu. Luồng năng lượng dung đạo kia vô cùng đặc quánh, bị hắn dùng thần đạo đoạn tình gắng gượng ép ra, và việc này đã gây thương tổn khá lớn cho kinh mạch toàn thân. Giờ khắc này thần cách trong cơ thể hắn vô cùng nhạt nhòa. Lúc còn ở trong tiên phủ, mỗi lần La Trinh thi triển kiếm dung đạo xong thì đều cần tĩnh dưỡng một thời gian, hơn nữa hắn căn bản không dám ép hết toàn bộ năng lượng dung đạo ra ngoài. Lần này nhìn thấy kẻ lạ mặt kia bắt muội muội của mình đi, La Trinh đã chẳng màng gì nữa, gần như là bất chấp tất cả mà chém ra hai kiếm. Trên thực tế thì sau khi chém ra kiếm sau, hắn đã ép bản thân đến cực hạn, bây giờ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là kinh mạch khắp toàn thân chuyển tới cảm giác như lửa đốt. Từng cơn đau ồ ợt kéo tới khiến cho La Trinh cảm giác là muốn đứng thẳng cũng khó nhọc. Cũng may là dọa cho tên kia bỏ chạy, tuy cử động một chút cũng khó khăn nhưng La Trinh vẫn cắn răng xông về phía La Yên. Vì đại viên mãn vừa rồi là do sấm sét biến thành, chỉ đụng vào một chút thôi cũng sẽ khiến người ta bị đốt thành tro bụi. La Yên bị người này bắt giữ không biết thương thế thế nào cho nên La Trinh rất lo lắng. Đi đến trước mặt La Yên, nhìn thấy sợi dây chuyền tiêu trừ sấm sét màu xanh lam ở trên ngực La Yên, trên đó còn có tia chớp chạy loạn không ngừng, hắn mới cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn quên mất là La Yên có đeo sợi dây chuyền này đủ để chống lại tất cả mọi đòn tấn công từ sấm sét. Chỉ là nhìn vào dáng vẻ của nàng thì hắn vẫn có phần không yên lòng, đưa tay đặt lên trán La Yên, lập tức phóng ra một luồng thần thức chuẩn bị tra xét linh hồn La Yên. Linh hồn là thứ dễ dàng bị sấm sét gây thương tổn nhất. Ngay khi thần thức của hắn định xâm nhập vào đại não của La Yên, thì trong não của nàng chợt phóng ra một luồng sức mạnh dữ dội, ngăn chặn thần thức của hắn ở bên ngoài. À, vẻ mặt La Trinh đầy nghi hoặc, sau đó lại mỉm cười. Chăm ra, Vũ Thế Bạch thật sự là chuẩn bị rất đầy đủ cho lần đạo tranh này, không chỉ cho La Yên sợi dây chuyền tiêu trừ sấm sét, còn tặng nàng cả báu vật để bảo vệ linh hồn. Chỉ chốc lát sau, La Yên mở mắt, vừa nhìn thấy La Trinh trên mặt nàng đã đầy vẻ áy náy. Ca ca, vừa rồi ta không cẩn thận. Đối phương là đại viên mãn mà, không trách muội. La Trinh nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng mà nói. Nếu như cẩn thận một chút, cho dù là đại viên mãn muội cũng không sợ. La Yên bĩu môi. Tốc độ của kẻ kia thực sự quá nhanh, hóa thành sấm sét mà đến, La Yên căn bản không có thời gian để phản ứng, cứ thế mà hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, Bách xúc thiên xà đằng xa lại bắt đầu ngọ nguậy, và bách xúc thiên xà phóng ra từng chùm sáng đỏ không ngừng chiếu khắp bốn phương tám hướng. Có lẽ nó không thể tiếp tục phóng ra loại ánh sáng đỏ này nữa. Sau khi vị đại viên mãn kia xuất hiện, nó liền nghỉ ngơi một thời gian. Lúc này trong con mắt trên bề mặt lại có lóe lên những dòng chữ phạn màu đỏ, đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Rời khỏi chỗ này trước đi. Kiếm Ngao chú ý tới động tĩnh của bách xúc thiên xà liền lên tiếng nhắc nhở. La Trinh gật đầu, một tay kéo La Yên rồi đưa cõng lên lưng mình. Bốn người cùng nhau xuất phát chạy như điên về phía xa. Vì lý do an toàn, bọn họ liền chia nhau điều khiển bốn phân thân đi ở đằng sau. Tuy bách xúc thiên xà bắn những chùm sáng đỏ có uy thế mạnh mẽ, nhưng hạn chế ở chỗ thân hình to lớn, dẫn đến di chuyển chậm chạp. Chỉ cần không bị tia sáng bắn trúng, né tránh nó cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa, phân thân cũng có thể chống lại ánh sáng đỏ này một cách hiệu quả, cho nên bốn người rút lui. Có bốn tấm khiên chắn phía sau vô cùng thuận lợi. Dọc theo đường đi, Kiếm Ngao cẩn thận đánh giá La Trinh. Hắn ta hơi hối hận vì bàn nãy không có trồng xuống một cái mắt sát động. Nếu để cho Kiếm Vô Ngân và mọi người bên ngoài nhìn thấy thì tốt rồi. Có lẽ bọn họ sẽ nhìn ra được quy luật trong nhát kiếm vừa rồi của La Trinh. Nhìn một lúc, cuối cùng Kiếm Ngao vẫn không nhịn nổi. Hắn ta liền hỏi, La Trinh, trong một kiếm mà ngươi vừa thi triển có ẩn chứa thần đạo đoạn tình phải không? Nghe Kiếm Ngao hỏi vậy, trong lòng La Trinh hơi hoảng hốt. Ở thần vực, thần đạo đoạn tình bị liệt vào cấm đạo, nhưng cụ thể là vì sao mà cấm thì hắn lại không biết, cho nên trong lòng vẫn luôn lo lắng, ngay cả khi ở biển thời gian hắn cũng chưa bao giờ sử dụng. À, có vấn đề gì? La Trinh thừa nhận. Kiếm Long nở nụ cười khổ. Không có vấn đề gì, chỉ là ta hơi hâm mộ. Sao lại hâm mộ? La Trình ngạc nhiên. Kiếm Ngao nhìn vào sương mù dày đặc phía trước mà trong mắt xẹt qua một ánh nhìn sắc bén. Trong kiếm tộc có lời giải thích rằng mặc dù kiếm đạo có thể dung hợp với bất kỳ thần đạo nào, nhưng thần đạo đoạn tình là thần đạo tương hợp với kiếm đạo nhất, cho nên liệt thần đạo đoạn tình và cấm đạo chính là điều bất lợi lớn nhất đối với kiếm tộc bọn ta. Ngay cả kiếm tộc cũng không cho phép tu luyện thần đạo đoạn tình à? La Trình tò mò hỏi. Ờ, cho dù là vậy nhưng cũng có người lén tu luyện, Kiếm Ngao thầm nói. Kết cục thế nào? La Trình hỏi. Bị trục xuất khỏi kiếm tộc, bị các gia tộc quyền thế khác truy sát vô số lần. Kiếm Ngao nói với vẻ mặt căm phẫn, tựa như cực kỳ bất mãn với cách làm của kiếm tộc vậy. Quy tắc do các liên minh quyền thế khắp thần vực cùng nhau đặt ra, cho dù là kiếm tộc cũng chỉ có thể tuân thủ, cái này không thể trách kiếm tộc. Gã mắt đậu đột nhiên xen vào một câu, nói xong còn nhìn La Trinh bằng ánh mắt ẩn ý sâu xa. Có lẽ người có thể thay đổi quy tắc này. Tất nhiên kiếm tộc không muốn trục xuất thiên tài trong tộc, nhìn người cùng tộc bị các gia tộc quyền thế khác truy sát, nó tức giận và cay cú cỡ nào. Và thực đúng như gã mắt đậu nói, kiếm tộc cũng có nỗi khổ không nói ra được. Vậy tại sao trong thần vực lại phải đặt ra cái quy tắc kỳ quái này? Thần đạo đoạn tình cũng không phải tà đạo, hay là bất nhân tính gì đó, tại sao lại liệt nó vào cấm đạo chứ? La Trình lúc này tận dụng cơ hội mà hỏi. Kiếm Ngao suy nghĩ trong giây lát sau đó đáp, đó là ước định giữa các thánh nhân, làm sao mà ta biết được? Ta cũng không rõ cho lắm, chỉ nghe nói là thần đạo đoạn tình có liên quan đến núi thánh nhân, về sao các thánh nhân mới cấm tu luyện loại thần đạo này? Gã mắt đậu hình như biết một chút tin tức liên quan đến núi thánh nhân. Ánh mắt La Trình hơi nheo lại. Bây giờ hắn cũng chẳng thèm quan tâm cái gì cấm đạo với không cấm đạo nữa rồi. Mình chỉ lẻn vào thần vực mà thôi, hơn nữa đã bại lộ thân phận rồi, thì còn gì phải e sợ nữa. Nguyên nhân cụ thể thì không biết, gã mắt đậu nhún vai một cái, lúc nói vẻ mặt vẫn thở ơ vô cảm, sau đó nhìn lên bầu trời. Tới kìa. Một đường sáng màu đỏ từ trên trời nhanh chóng bắn thẳng xuống, bọn họ lập tức vọt sang một bên tránh thoát. Xuyên qua một đoàn sương mù, trước mắt họ đột nhiên xuất hiện một bức tường người. La Trinh, Kiếm Ngao và mọi người sửng sốt, sau đó vẻ mặt ai nấy trở nên khá là buồn cười. Những chùm sáng đỏ do bách xúc thiên xà bắn ra gần như kéo dài khắp mọi ngõ ngách trong vùng đất đạo tranh, đương nhiên chỗ này cũng không ngoại lệ. Vì để chống lại những chùm sáng đỏ kia mà các chân thần đã triệu tập tất cả phân thân ở chỗ này, người này xếp chồng lên người nọ tạo thành một bức tường kiên cố che chắn cho bọn họ. Thực ra biện pháp này vô cùng thực tế, chỉ cần bức tường do phân thân tạo thành này vẫn cứ nằm ở đây, thì cho dù chùm sáng đỏ kia có tàn sát bừa bãi cỡ nào, thì cũng không thể gây ra thương tích cho bọn họ. Đây cũng là một ý tưởng không tồi. Các chân thần cấp cao này đúng là đã bị dọa cho một phen hú vía. Viện rắn tam nguyên và mãng xà cốt sát minh mông trước đó đã khiến cho không ít người trong đội ngũ bỏ mạng. Khó khăn lắm bọn họ mới chống chọi đến khi biển rắn biến mất, sau đó cùng vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Ai ngờ mấy chùm sáng màu đỏ bỗng nhiên bắn ra từ trong làn sương dày đặc, tốc độ di chuyển của những chùm sáng đỏ này chậm. Thế nhưng tốc độ chiếu xạ thì lại cực nhanh, hoàn toàn là không có thời gian để né tránh. Đến khi bọn họ kịp phản ứng thì đã có khoảng 10 chân thần cấp cao bị chùm sáng đỏ bao phủ, máu thịt và khung xương của những người xấu số ấy đều tan rã ra thành một bãi nước, giống như một khối băng đặt dưới ánh nắng chói chang của ngày hè. May mà một số chân thần cấp cao trong số đó rất nhạy bén, vừa thấy không ổn liền dùng phân thân che chắn trước người, làm những người khác đều học tập theo. Có điều phân thân của một số chân thần thì to lớn, ví dụ như là chân thần của Triệu Gia, tin cậy vào một con voi có hình thể khổng lồ, nhưng phân thân của một số khác thì khá bé, thậm chí có cái chỉ là một thanh kiếm thì làm sao mà che. Nhân lúc chùm sáng đỏ vẫn còn quét qua kết lại, mọi người bàn bạc một lát rồi quyết định chất chồng tất cả phân thân lại với nhau thành một bức tường. Nhờ thế mới chặn kín mọi khe hở có khả năng làm ánh sáng chiếu qua. Kiếm Ngao đại ca, mọi người không sao chứ? Mặc Nam kích động chào đón. Các đệ tử kiếm tộc cũng rất kích động. Bọn họ vừa trải qua mấy lần tuyệt vọng, cũng nhờ vào ông trời phù hộ mới có thể may mắn kiên trì đến bước này. Xà Linh bị giết rồi sao? Chùm sáng đỏ này là gì vậy? Không ít chân thần đặt câu hỏi. La Trinh cũng không dành trả lời nên cõng La Yên ra sau bức tường phân thân rồi cẩn thận thả xuống. Nào ngờ hắn vừa buông tay thì La Yên đã nhẹ nhàng xoay một vòng tuyệt đẹp rồi đứng trước mặt hắn với dáng vẻ yêu kiều. Cảm ơn ca ca đã cõng Yên Nhi, La Yên cười nói. La Trinh hoàn toàn yên lòng khi thấy dáng vẻ hoạt bát của nàng, chẳng qua vẫn cố ý tỏ vẻ không vui. Hóa ra Yên Nhi không sao. Ca ca đừng giận nha. La Yên thấy La Trinh không vui bèn nói, do lâu rồi Yên Nhi không được ca ca cõng. Khi được nằm sau lưng của La Trinh, La Yên chợt sinh ra cảm giác an tâm khó tả. Dường như mọi nguy hiểm và đau khổ đều đã cách xa mình, cảm giác tin tưởng ấy xuất phát từ tận đáy lòng và suốt đời không phai. Đến Vũ Thái Bạch mạnh mẽ cũng không thể cho nàng cảm giác đó. Bốp, La Trinh vươn tay đập lên trán nàng, kế đó mỉm cười. Được rồi, Sam như huề nhau, ca ca không giận. Hồi còn bé, La Trinh từng dùng vô số cách dạy dỗ La Yên, lần nào cũng chọc cho nàng khóc lóc. Giờ nhìn lại quá khứ vẫn khiến La Trinh sinh ra một vài cảm xúc. E rằng người ngây thơ nhất trong La Gia chính là La Yên, nàng chỉ có hy vọng đơn giản là cả nhà được đoàn tụ mà thôi. Ở những gia tộc khác thì nguyện vọng này nó vừa nhỏ bé lại vừa đơn giản đến bất ngờ, thế nhưng ở La Gia thì lại thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Dù nó gian nan thế nào thì mình cũng sẽ hoàn thành nó, La Trinh thầm nhủ như vậy. Cái gì? Bốn người gặp phải Bách Xúc Thiên Xà khi đuổi giết Xà Linh sao? Những chùm sáng đỏ này là của Bách Xúc Thiên Xà. Câu trả lời của Kiếm Ngao lại khiến các chân thần khác chấn động. Đến hiện tại thì đội ngũ hơn 200 người đã giảm đi, khoảng 100 người rồi. Số hao hụt đều đã bỏ mạng. Có thể nói lần này thiệt hại rất nặng nề. Ai biết được người chết kế tiếp có phải là mình hay không? Bọn họ không có khả năng vẫy vùng ở trước hóa thân của nỗi sợ mạnh mẽ như vậy. Ngoài Bách Xúc Thiên Xà, ta còn gặp phải một cường giả đại viên mãn toàn thân đều là sấm sét. Ai biết? Kiếm Ngao lúc này hỏi. Các hóa thân này không có tùy tiện xuất hiện, nhất định là do người nào đó trong đội có ấn tượng sâu sắc sợ hãi nên mới sinh ra hóa thân. Còn có cường giả đại viên mãn sao? Trời ạ, đây là nhiệm vụ rõ ràng không thể hoàn thành. Một ông lão tóc muối tiêu run lẩy bẩy sợ hãi nói, người sấm sét ư, đừng nói đó là tinh lân nha. Tinh lân? Ác ôn tinh lân đã từng tung hoành khắp thần vực năm xưa sao? Ta đã từng đọc tài liệu về tinh lân. Gã dùng huyền lôi thần đạo để nhập đạo, có thể hóa thành sấm sét bất tử bất diệt. Chuyện tinh lân tàn sát bừa bãi trong thần vực đã nằm trong sách sử từ nhiều kỷ nguyên thần về trước. Lịch sử ấy cách hiện tại đã quá xa xôi, cho nên mọi người tạm thời không nhớ ra được. Kiếm Ngao lập tức vỗ tay sau khi nghe lời nhắc nhở của ông lão. Đúng rồi, tại sao ta lại không nhớ ra hắn chứ? Ông lão này cười như mếu. Khi ấy ta còn trẻ, tinh lân đã giết chết 3.300 người của Đan gia. Không ngờ lão già như ta còn phải trải qua nỗi sợ hãi ấy một lần nữa. Ông lão họ Đan này cũng đã sống qua vô số kỷ nguyên thần rồi. Thời gian dài lâu như thế mà còn không thể làm nỗi sợ hãi trong lòng ông ta phai nhạt đi. Như vậy có thể tưởng tượng được là sự hung ác của tinh lân với thời điểm ấy nó đã ảnh hưởng đến ông ta sâu sắc như thế nào. Nói đến đây, ông lão họ Đan tỏ ra nghi hoặc nhìn sang bọn người La Trinh rồi không ngừng lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào được. Các người đã gặp tinh lân rồi thì làm sao còn sống sót được chứ? Các chân thần cấp cao nghe ông lão họ Đan nói vậy, bèn nhìn về phía Kiếm Ngao và La Trinh bằng ánh mắt kỳ quái. Việc bốn người này chấm dứt Xà Linh đã rất khó tin rồi, sau đó bọn họ còn đụng phải Bách Xúc Thiên Xà, kế đến lại gặp sự tập kích của một chân thần đại viên mãn mà vẫn còn bình yên vô sự, gần như phải hình dung chuyện này bằng hai chữ kỳ tích. Đúng vậy, tuy ta chưa từng nghe về tinh lân, nhưng sự chênh lệch giữa đại viên mãn và chân thần cấp cao là rất lớn. Ta nhớ tinh lân còn mạnh mẽ hơn cả những đại viên mãn bình thường các nữa. Cuối cùng thánh nhân phải trục xuất gã ra khỏi hỗn độn thì mới tiêu diệt được. Kiếm Ngào cười khổ trước hoài nghi của bọn họ, sau đó lại chuyển ánh nhìn đầy ẩn ý sang La Trinh, thầm nghĩ không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ hắn phải nói La Trinh đã ép tinh lân phải lui bước chỉ với một nhát kiếm? Nếu Kiếm Ngào không tận mắt nhìn thấy thì chính hắn cũng tuyệt đối không tin. Những người thuộc về liên minh các gia tộc quyền thế như là Đông Phương Quỷ, Đường Tiệt, Đường Húc, Mục Huyền, Phương Kinh đều im lặng đứng ở bên cạnh. Đông Phương Quỷ vẫn luôn cười nhạt. Việc Kiếm Ngao có nói thật hay không chẳng hề quan trọng. Và thật là việc bọn họ giết được Xà Linh đã nằm ngoài dự đoán của Đông Phương Quỷ. Kể cả khi bốn người thực sự có khả năng chạy trốn khỏi đại viên mãn, đến cuối cùng bọn họ vẫn phải đối mặt với một tên ác ma. Nói cho đơn giản hơn là sau khi Đông Phương Quỷ tiến vào vùng đất đạo tranh với bọn họ, thì đạo tranh lần này đã biến thành một ván cờ, chết chắc. Ngay lúc các chân thần còn đang hoài nghi Kiếm Ngao, La Trinh thản nhiên nói trong khi hướng mắt về làn sương mù trắng đục. Các vị không cảm thấy thiết kế của vùng đất đạo tranh này hơi bất hợp lý à? Tại sao không ai suy nghĩ về vấn đề này cơ chứ? Kiếm Ngao khinh lẹt, La Trinh nói bèn hỏi lại với một thái độ nghi ngờ. La Trinh huynh, nói vậy là sao? Vù một tiếng, đúng lúc này có hai luồng sáng đỏ chiếu xạ qua sương mù bắn thẳng lên vách tường phân thân. Con Bách Xúc Thiên Xà kia vẫn còn chưa hết hy vọng. La Trinh quan sát bức tường phân thân rồi nói thêm. Các vị đã biết bí mật của vùng đất đạo tranh nên ắt hẳn phần lớn người đến đều là vì truyền thừa của bộ hài cốt kia. Hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục. Nói cách khác, vì đại năng kia thiết kế vùng đất đạo tranh này nhằm chọn lựa ra người kế thừa mình, có đúng như vậy hay không? Mục Huyền của Mục Gia lạnh lùng nói. Người nói thừa, mọi người đều biết điều đó. La Trinh mỉm cười không để ý tới thái độ của Mục Huyền. Nếu vậy thì chắc hẳn vì đại năng kia có bệnh về não cho nên mới thiết kế ra vùng đất đạo tranh như thế này. La Yên không khỏi che miệng cười khúc khích. Phần lớn mọi người đều chưa hiểu ý của La Trinh, nhưng gã mắt đậu lại gật đầu. Đúng vậy. Nếu như vùng đất đạo tranh này được tạo ra nhằm chọn người thừa kế, thì đại năng không thể nào biến nó thành một ván cờ không thể phá giải. Bên trong vùng đất đạo tranh hoàn toàn là chân ý nhất niệm thiện ác, dựa theo giải thích trước đó của Kiếm Ngao. Sau khi sử dụng chân ý thiện niệm kiểm tra trình độ lĩnh ngộ chân ý của đạo, thì các chân thần sẽ được nhận một cái phân thân có thực lực mạnh mẽ, còn chân ý ác niệm thì sẽ hóa ra phân thân từ nỗi sợ hãi trong lòng các vị chân thần, chính là một tính một tà, đây cũng là lẽ thường tình. Nhưng hiện giờ mới thấy phân thân vẫn chưa thể phát huy hết uy lực của mình, ai nên nói là nếu gặp phải hóa thân của nỗi sợ quá mạnh thì tác dụng của phân thân hầu như không lớn. Lúc đối mặt với xà linh, tất cả phân thân đều ra sức chém giết đàn rắn, nhưng vẫn có không ít các chân thần bỏ mạng. Các chân thần đại viên mãn và thánh nhân đều không thể đi qua vùng đất đạo tranh, còn chân thần cấp cao, ăn hẳn các vị đều là những tồn tại hàng đầu trong thần vực, nhưng dù thế chúng ta vẫn khó có thể tiến lên. Nói cách khác, vì đại năng kia vốn không muốn tìm người thừa kế thích hợp, La Trinh nói. Đông Phương Quỷ cười khẩy, vậy thì mọi người quay về đi. Đúng vậy, từ bỏ mới là quyết định sáng suốt nhất, thực lực như thế thì còn vào vùng đất đạo tranh làm gì, chúng ta chỉ đi tìm chết mà thôi. Đông Phương Tịch cũng hùa theo. Mục đích của các liên minh gia tộc quyền thế là phá rối đạo tranh lần này, nếu như huynh muội La Gia chết ở đây thì là tốt, chẳng qua là khiến mọi người quay về cũng không tệ chút nào. Hơn nữa bọn người Đông Phương Quỷ còn có thể giữ lại được tính mạng. Người của Đông Phương Gia lên tiếng trước, đó kế đó là Đường Gia, Phương Gia, Mục Gia và Lãnh Gia tán thành. Không ít chân thần từng mong muốn được quay về nhưng lại bị Kiếm Ngao ép phải ở lại. Kiếp nạn lớn trước mặt là càng khiến bọn họ sinh lòng chùn bước. Đúng vậy, đi tìm chết thì đi làm gì, bây giờ trở về còn chưa muộn, tiếp tục tiến lên thì có lẽ sẽ chết hết. Ngoài trừ kiếm tộc, thanh niên mắt đậu, La Yên và La Trinh, gần như tất cả chân thần đều tán thành ý kiến của Đông Phương Quỷ, họ dự định rút lui. Kiếm Ngao nôn nóng trước tình cảnh ấy, thầm nghĩ tên Đông Phương Quỷ này thật là giỏi tính kế. Lúc trước Đông Phương Quỷ không có lên tiếng khi có người muốn quay về, y đợi đến khi mọi người dùng cạn dũng khí để đạt được sự tán thành tích cực nhất. Kiếm tộc, La Trinh và La Yên đã không còn đường lui. Quay về sau, La Trinh nhìn chằm chằm vào Đông Phương Quỷ bằng đôi mắt sáng quắc, mỉm cười thản nhiên. Đường về luôn ở đó, nếu các vị đồng ý thì có thể rời đi ngay bây giờ. Đặc biệt là các vị trong liên minh các gia tộc quyền thế đó, dù sao các vị cũng không có ra sức khi ở lại, quay về cũng đỡ làm ta phải đề phòng các vị đâm sáu đít. Hắn và liên minh các gia tộc quyền thế đã trở mặt từ lâu, đồng thời cũng biết rõ ý đồ của bọn Đông Phương Quỷ, cho nên không hề sợ đắc tội với bọn họ. Người có ý gì? Đông Phương Quỷ sầm mặt lại, khí thế trong cơ thể bắt đầu tỏa ra. Ta nói các ngươi muốn cút thì cút mau. La Trinh cởi khẩy không hề khách sáo. Thật, hắn vừa dứt lời, hô hấp của các chân thần trong liên minh gia tộc quyền thế như Đông Phương Khí, Đông Phương Tịch, Mục Huyền, Phương Kính, Đường Kiệt, Đường Húc đều rối loạn, đồng thời mỗi người đều lấy ra vũ khí của mình. Lời nói của La Trinh lúc này gần như tuyên chiến với bọn họ. Hành vi kỳ dị của La Trinh khiến Kiếm Ngao câm nín, có điều lập trường của hắn là đứng cố định sau lưng của La Trinh. Keng, Kiếm Ngao rút kiếm, ánh kiếm sắc bén lập tức lập lè, kết trận, xoẹt. Các đệ tử kiếm tộc dưới trướng của Mạc Nam đều đứng dậy chắn trước mặt La Trinh. La Yên hơi nghiêng đầu, đôi mắt bộc phát ra sát khí nhả nhẹ, con ngươi lóe ra ánh tím nguy hiểm, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên nghiêm túc hẳn. Nhìn từ góc độ nào đi nữa thì gương mặt của nàng cũng đều vô cùng đẹp đẽ. Gã mắt đậu kia cũng đứng ở bên cạnh La Trinh, trong tay cao cầm một thanh kiếm ngắn màu xanh. La Trinh huynh, tại sao lại phải chọc giận bọn họ? Kiếm Ngao không nhịn được chuyển âm hỏi. La Trinh không trả lời Kiếm Ngao mà tiếp tục nói với phe bên kia. Thật ra ta muốn nói tác dụng của phân thân không chỉ là ngăn địch, nói cho đúng hơn thì không chỉ có bấy nhiêu năng lực. Chắc hẳn vùng đất đạo tranh này vẫn còn bí mật chưa bị vạch trần, ít nhất thì nó sẽ đủ để chúng ta đối đầu với hóa thân của nỗi sợ. Là thế nào? Bọn ta từ bỏ được không? Bây giờ bọn ta không ham truyền thừa của bộ hài cốt kia nữa. Một vị chân thần nhịn không được mà nói, xin cứ tự nhiên, La Trinh xòe tay. Chân thần kia nghe vậy quay đầu nói với Đông Phương Quỷ, vậy thì Đông Phương Bạch Ta, dẫn bọn ta đi nha. Người sáng suốt đều có thể nhận ra người tham gia chuyến đi đến vùng chất đạo tranh thìa thật chia thành hai phía. Một phe do La Trinh và Kiếm Ngào dẫn đầu, phe còn lại do liên minh các gia tộc quyền thế dẫn dắt. Các chân thần có xuất thân bình dân và những người trung lập đều không dám bỏ đi một mình, sợ rằng tùy tiện bỏ đi sẽ gặp phải nguy hiểm càng lớn hơn. Thế nhưng nếu Đông Phương Quỷ dẫn đội rời khỏi vùng đất đạo tranh thì bọn họ sẵn sàng đi theo. Đúng vậy, Đông Phương Quỷ, bọn ta quay về với ngươi. Một chân thần từ gia tộc cấp 1 nói. Cần gì phải dây dưa với bọn chúng muốn đi chết là chuyện của bọn chúng. Lần này thì đến lượt Đông Phương Quỷ rối rắm rồi. Lần này ý đến vùng đất đạo tranh nhằm mục đích ngăn chặn bọn La Trinh nhận được truyền thừa. Bây giờ mục đích còn chưa hoàn thành, sao y có thể rời khỏi? Dựa theo quy tắc của vùng đất đạo tranh thì ác ma ẩn nấp trong sương mù tồn tại là về y. Nếu như y rời khỏi vùng đất đạo tranh thì nó sẽ biến mất. Đó là kết quả mà y không tài nào chấp nhận được. La Trinh vẫn tươi cười nhìn chăm chú vào Đông Phương Quỷ với vẻ mặt thản nhiên. Hắn không biết được kế hoạch của Đông Phương Quỷ là như thế nào, nhưng biết được mục đích của tên này ở đây chính là vì ngăn chặn mình. Đông Phương Quỷ đứng sững tại chỗ, y còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể quay về? Nhưng y không thể nào nói rõ chuyện này. Việc giật dây xui khiến mọi người quay về bây giờ lại đặt y vào vị trí lúng túng. Y lạnh lùng nhìn La Trinh, sát niệm dâng trào trong lòng. Có ra tay không? Đông Phương Tịch ở bên cạnh truyền âm bằng chân nguyên. Theo như Đông Phương Tịch thấy thì bên bọn họ chiếm lợi thế không nhỏ. Sức mạnh của Đông Phương Quỷ lớn hơn chân thần cấp cao bình thường rất nhiều. Mục Huyền và Phương Kính không hề yếu. Người của liên minh các gia tộc quyền thế cũng sẽ đứng về phía họ. Cho nên Đông Phương Tịch cảm thấy có thể giải quyết dứt khoát. Ra tay. Đông Phương Quỷ vẫn hy vọng tìm được thời cơ thích hợp. Nhưng mà lúc bị biển rắn bao vây, huynh muội La Gia đã chạy đi giết xả linh, còn bọn họ thì bị bầy rắn công hãm. Quan trọng hơn, y đã sinh ra một trực giác rất nguy hiểm về La Yên ngay từ đầu, hơn nữa cũng không thể nào khinh thường kiếm trận của đám người kiếm tộc. Vương hồ La Trinh còn có một phân thân ở bên cạnh. Không, chưa đến lúc. Đông Phương Quỷ lắc đầu. Con đường đảm bảo nhất là phải dẫn ác ma kia tới, đến lúc đó thì mọi người cùng chết. Nghĩ tới đây, Đông Phương Quỷ mỉm cười, thái độ thay đổi 180 độ. Thật ra ta cảm thấy La Trinh huynh phân tích không sai. Chắc chắn vùng đất đạo tranh này có một ít bí mật mà chúng ta chưa biết. Vất vả lắm mới chui vào vùng đất đạo tranh, bây giờ mà về thì mất mặt quá. Rất là ý chậm rãi thu hồi khí thế của mình. Quỷ huynh, làm gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn chúng sao? La Trinh sỉ nhục vãn ca của ta, chúng ta cùng xông lên thì không khó để giết hắn. Các chân thần không biết chuyện trong liên minh gia tộc quyền thế thì đều khó chịu. Tuy rằng bọn họ cùng vào vùng đất đạo tranh nhưng cũng không được biết quá nhiều tin tức. Tuy cho cùng thì không phải chân thần nào cũng có dũng khí hy sinh bản thân. Nếu biết chuyện này phải chết thì ai mà chịu tới. Bây giờ vẫn còn cơ hội quay về. Đông Phương đại ca, huynh vừa định quay về cơ mà. Các chân thần xuất thân bình dân cũng vô cùng thất vọng. Lúc này La Trinh lập tức nắm lấy cơ hội. Các ngươi dám quay về chung với kẻ nói không giữ lời như thế sao? Hơn nữa, ai là huynh đệ với ngươi? Câu hỏi của La Trinh khiến sắc mặt của Đông Phương Quỷ lúc đỏ lúc trắng. Đông Phương Quỷ lại phải chịu nhục trước mặt La Trinh. Y cắn răng chịu đựng, trong lòng gào thét. Chờ xem, chờ đến khi các ngươi gặp con ác ma kia, thì sẽ hiểu là mình đã lựa chọn ngu xuẩn như thế nào. Chùm sáng đỏ của bách xúc thiên xà ngừng trong một thời gian ngắn, mọi người lại bắt đầu tiến lên. Lần này bọn họ đi theo phương hướng mà kiếm ngao đã dẫn, nhưng lại thay đổi theo yêu cầu của La Trinh. Ban đầu kiếm ngao là người dẫn đạo đi thẳng trên con đường đến cuối của vùng đất đạo tranh, địa hình cũng không phức tạp cho lắm. Nhưng hiện giờ đổi người dẫn đội biến thành La Trinh, bởi vì mục đích của La Trinh là phải đi thăm dò. La Trinh huynh, huynh có chắc là vùng đất đạo tranh còn có bí mật mà chúng ta không biết không? Kiếm ngao hỏi. Đến hắn ta lúc này cũng không nắm chắc, ta không biết. La Trinh bĩu môi cười đáp. Kiếm ngao ngơ ngác. La Trinh lại nói, có điều ta cảm thấy nếu có đi về phía trước thì sẽ chẳng có cơ hội nào cả. Huynh sợ con bách xúc thiên xà kia sao? Kiếm ngao lại hỏi. Bách xúc thiên xà lợi hại nhưng không hề khó giải quyết. Còn gã tinh lân kia, vết nứt nửa người do La Trinh chém vào không nhẹ chút nào. Nghiêm túc mà nói thì vùng đất đạo tranh cũng không có khó khăn như đã tưởng, bọn họ vẫn còn cơ hội. Huynh có nghe những gì mà tên tinh lân kia nói hay không vậy? La Trinh đột nhiên hỏi. Gã nói gì sao? Kiếm ngao lúc đó quá căng thẳng cho nên không để ý. Gã cướp muội muội của ta là để dâng cho chủ nhân. La Trinh thản nhiên trả lời. Chủ nhân, đôi mắt của kiếm ngao tốt lên vẻ khiếp sợ. Một kẻ tàn bạo như tinh lân thì sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Vậy thì sự tồn tại nào có thể khiến gã gọi là chủ nhân? Bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống lại tồn tại đó. Chỉ một tinh lân sẽ không khiến ta đưa ra kết luận như vậy, cho nên ta cảm thấy vùng đất đạo tranh còn có bí ẩn khác. Còn chuyện tìm được hay không thì phải dựa vào cơ duyên. La Trinh tiếp tục nói với vẻ mặt bình tĩnh. Tâm tính của La Trinh đã như thế từ khi hắn còn ở trong vũ trụ. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu không phá giải tình thế trước mắt thì chỉ còn nước đi tìm phương án khác. Dù cho đến cuối cùng vẫn không có cách nào đi nữa thì bọn họ cũng đã cố gắng làm hết sức mình, cho nên không thẹn với lương tâm. Mặc dù vùng đất đạo tranh nằm ở bên trong kiếm tộc, nhưng thánh nhân trong tộc cũng chỉ mới có thăm dò một hai lần. Bọn họ chỉ sử dụng thực lực của chính mình chứ không dựa dẫm vào phân thân, hình thành từ chân ý thiện niệm. Do đó họ đã bỏ quên những chi tiết có liên quan đến phân thân. Cho nên La Trinh đặt một điểm mấu chốt vấn đề tại phương diện phân thân này. Hiện giờ, hắn là người dẫn dắt kiếm tộc, nhóm Đông Phương Quỷ bất đắc dĩ phải theo đít, các chân thần xuất thân bình dân cũng không còn khác, chỉ phải đành theo đuôi. Đoàng! Sau tiếng sấm chớp vang rền, Tinh Lân liền xuất hiện trước mặt Đồ Ách. Trong bàn tay khổng lồ của Đồ Ách có một con chim lớn màu xanh xám. Nó là Minh Ưng, có tiếng tăm lừng lẫy trong rừng rậm Lang Tuyền. Không lợi hại cho lắm nhưng tốc độ bay cực nhanh. Nó có thể truy đuổi chân thần suốt mấy ngày, rất khó thoát khỏi. Nghe nói khi mà truy đuổi một chân thần thì Minh Ưng sẽ phóng một luồng tử ý mạnh mẽ, khiến cơ thể của chân thần bốc lên khói đen. Ban đầu khói đen này không gây thương tổn đến chân thần, nhưng nếu cứ duy trì 3 ngày liên tục thì dù chân thần có mạnh đến đâu cũng sẽ chết ngay tức khắc, không có cách nào kháng cự. Cho nên chân thần bị Minh Ưng chú ý sẽ phải cố gắng đánh chết nó, bằng không thì người chết là mình. Hiện giờ phần vai của ác ma Đồ Ách đang bốc lên khói đen, nhưng nghe rằng Minh Ưng sẽ không có cơ hội giết gã. Bàn tay khổng lồ của gã nhẹ nhàng bóp làm nó kêu lên thảm thiết, cuối cùng gã còn bỏ nó vào miệng nhai. Ực, khó ăn, Đồ Ách nhíu mày. Tuy vực sâu ma vực là nơi kinh khủng vượt xa tưởng tượng nhất trong thần vực, nhưng vẫn tốt hơn cái nơi quỷ quái không có rõ ràng này. Sau khi nuốt Minh Ưng, Đồ Ách mới nói, hình như ngươi bị thương. Tinh Lân cung kính giật đầu, trả lời với vẻ mặt bất đắc dĩ, vì một chân thần cấp thấp làm tổn thương. Chân thần cấp thấp, Đồ Ách hơi bất ngờ, báo cáo kết quả tra xét của ngươi đi. Nơi này quả thật rất quỷ quái, sát niệm trong lòng ta chỉ nhắm vào đám chân thần cấp cao, ấy vậy mà nơi này lại có một nhóm chân thần cấp cao thật. Tinh Lân tỏ ra nghi hoặc, cẩn thận nói ra phán đoán của mình. Ta cảm thấy là chúng ta tồn tại ở đây là vì bọn họ. Chúng ta tồn tại vì bọn họ. Đồ Ách nhìn hướng sương mù xa xa gật đầu. Đúng là vậy. Chắc hẳn là chúng ta đã được chế tạo ra bằng một phương pháp nào đó, mục đích là để giết chết đám chân thần này. Nói cách khác, đây chỉ là một cuộc rèn luyện của chân thần cấp cao. Vậy còn chúng ta? Tinh Lân cau mày. Ngay cả thánh nhân cũng không thể nào chế tạo sinh linh tùy ý với đầy đủ ký ức như vậy. Đồ Ách suy tư. Nhưng ta không có hứng thú với tên đó. Dẫn ta đi tìm Bách Xúc Thiên Xà. Sau khi cắn nuốt nó thì chúng ta sẽ tìm kiếm biện pháp rời khỏi chỗ này trước. Khi mà có cơ hội sống lại, mục đích cuối cùng của những tồn tại như Đồ Ách hay là Tinh Lân là sự tự do, chứ không phải là bị người khác điều khiển, thao túng. Có điều bọn họ không biết, hành động của mình cũng chỉ là phí công vô ích. Ở phía cuối của vùng đất đạo tranh, người phụ nữ tóc dài đang chậm bước trên những cây cầu treo khổng lồ. Mỗi một sợi tóc của nàng ta đều bóng loáng và rủ xuống phía dưới cây cầu treo, đồng thời từ từ tung bay. Cầu treo này chưa có người đi. Các thánh nhân kiếm tộc đã từng đến vùng đất đạo tranh hai lần mà vẫn bị ngăn cản ở chỗ cầu treo này. Theo lý thuyết mà nói thì người phụ nữ này là hóa thân của nỗi sợ, cho nên nàng không có tư cách qua cầu. Vậy mà nàng ta lại đi qua bình yên vô sự. Sau khi lượn qua cầu treo, người phụ nữ tóc dài chui vào một cái hang núi nhỏ. Trên vách hang có bọc vô số con mắt, và tất cả đều nhìn chăm chăm vào người phụ nữ vừa xâm nhập. Nàng ta chỉ hờ hững đi một cách chậm rãi, cuối cùng là một cái giếng sâu tỏa ra khí thế vô cùng nồng nặc xuất hiện trước mắt nàng. Có thể nói là vùng đất không chiến bên trong vùng đất đạo tranh chính là bắt nguồn từ cái giếng này. Nàng ta lập tức nhún chân nhảy xuống dưới, bộp. Cái giếng chỉ sâu khoảng 100 mét, cho nên nàng ta đã chạm vào đáy ngay lập tức. Bộ hài cốt với tư thế ngồi ôm kiếm đang nằm ở dưới đáy giếng. Lão viên, người phụ nữ tóc dài khẽ gọi. Bộ hài cốt vẫn không hề phản ứng, giống như vật chết vậy. Chết thật rồi sao? Nàng ta nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt. Cường giả bị ngạn cảnh, không hỏi quá khứ, không hỏi tương lai, cơ thể nào có dễ dàng bị hủy diệt như vậy? Đừng có giả bộ, nói đi. Nàng ta cau mày. Thế nhưng bộ hài cốt vẫn cứ ngồi yên. Người phụ nữ tóc dài không nhịn được, nhẹ nhàng điều khiển một lọn tóc quấn lấy phần xương ngực của bộ hài cốt, chuẩn bị kéo nó ra ngoài. E rằng nàng ta sẽ kéo rớt cả bộ hài cốt lung tung ra mất. Ồ, đúng lúc này thì hốc mắt trống rỗng của bộ hài cốt lóe ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, khung xương cũng phát ra những tiếng lách cách. Một đôi tay xương sẩu nhanh chóng bắt lấy lọn tóc kia, phần hàm răng hơi hé ra, giọng nói kỳ ảo cũng chuyển tới. Đừng kéo nữa. Bộ hài cốt già này của ta không chịu nổi sức kéo đâu. Nói sớm chẳng phải tốt hơn sao? Người phụ nữ tóc dài bình tĩnh nói, lọn tóc đen cũng quay về chỗ cũ, kế đó hỏi ngay. Ta là hóa thân từ nỗi sợ hãi của ai? Nàng ta đã không ra mặt từ nhiều kỷ nguyên thần trước, do nàng ta cũng không có nhiều cơ hội để trở thành hóa thân nỗi sợ, cho nên mới hỏi thẳng như vậy. Bộ hài cốt im lặng một lát rồi thản nhiên trả lời. Chắc hẳn là người thông minh như bà đã tự có đáp án rồi chứ. Người phụ nữ tóc dài cúi đầu im lặng một lúc rồi gật gật. Nàng ta không có xuất hiện tại thần vực từ lâu, rất ít người từng biết đến nàng ta. Lần duy nhất là gặp mặt với vị thiếu niên kia thông qua con mắt ở linh ô dưới hạ giới. Nàng ta sợ. À, ta đáng sợ đến vậy sao? Nàng ta lúc này tỏ ra tức giận. Bộ hài cốt cười nhẹ, tất nhiên là bà không đáng sợ, nhưng nếu như ta trông thấy một người giống y hệt với muội muội của mình thì ta cũng sợ hết hồn đấy chứ. Muội muội, người phụ nữ tóc dài nhíu hàng lông mày đẹp đẽ của mình lại. Bộ hài cốt gật đầu, hai huynh muội nó đều đến, người mẹ như bà mà không đi gặp mặt lại chạy tới chỗ ta để làm gì? Dứt lời, bộ hài cốt chỉ ngón tay về phía xa, một làn gợn sóng lan đến vách giếng hơi nghiêng nghiêng, hình ảnh của La Trinh đang dẫn đội đi trong sương mù xuất hiện trên vách giếng. Tên nhóc ấy rất thông minh, bây giờ đã nhận ra phương pháp phá vỡ vùng đất đạo tranh, có lẽ hắn sẽ nhận được tất cả truyền thừa của ta. Giọng nói của bộ hài cốt hàm chứa vẻ tán thưởng. Người phụ nữ tóc dài nhìn chằm chằm lên màn hình, nét mặt hơi đau khổ. Ta chưa ở bên cạnh chúng dù chỉ một ngày. Tình thế bắt buộc mà, không thể trách bà. Ta từng cảm thấy việc La Tiêu đưa hai huynh muội bọn chúng vào thế giới trong cơ thể là việc rất hoang đường. Bây giờ mới thấy là ta đã sai. Bộ hài cốt nói với vẻ thản nhiên. Cái tên tiểu tử La Tiêu này biến chuyện không thể thực hiện, thành chuyện có một chút khả năng thực hiện. Có điều là hắn sẽ phải trả giá khá đắt về việc đó. Vẻ mặt của người phụ nữ tóc dài hơi dịu lại khi nghe như vậy, sau đó cười khẽ. Tuy rằng ông đã là cường giả bỉ ngạn cảnh, có cấp bậc sinh mệnh cao hơn, nhưng chưa chắc đã thông minh hơn được phu quân của ta. Chàng còn nhìn xa hơn cả ông nhiều. Xa? Ta thì sao chứ? Cô hai cốt lắc đầu, đã quá muộn rồi. Dù cho cả ca ca lẫn muội muội đều nhận được truyền thừa của ta thì cũng đã muộn. Chúng ta đã hạ xuống tận đáy của độn hỗn độn quá lâu rồi. Chiếc thuyền này đã bị thiên ma vực ngoại chú ý tới. Thiên ma ở ngoài vực sau, đôi mắt của người phụ nữ tóc dài này hơi nhíu lại. Đến bản thân ta cũng chưa từng thấy. Hỗn độn này nó quá rộng lớn, thế giới mẹ cũng không có ghi chép nhiều về thiên ma ngoại vực, nhưng mà ta đã nhận thấy sự tồn tại của họ. Bộ hài cốt trả lời, hơn nữa, các người sẽ không có phần thắng, ngay cả khi không có thiên ma ngoại vực. Ta vẫn tin tưởng vào chàng, nàng kia thản nhiên đáp. Hy vọng là thế, có điều khó mà nói là huynh muội bọn chúng có thể vượt qua ải này hay không. Bọn chúng chọn đúng hướng, nhưng mà con ác ma kia cũng chọn đúng hướng ấy. Bộ hài cốt chỉ vào hình ảnh trên vách giếng, người phụ nữ tóc dài liền hoảng hốt. Nàng ta đã hơi nghi ngờ chuyện mình là hóa thân từ nỗi sợ hãi của La Trinh, bây giờ rốt cuộc xác nhận rằng cả hai huynh muội đều có mặt tại vùng đất đạo tranh. Sao cả hai có thể chống lại được con ác ma kia chứ? Tuy nhiên người làm mẹ như nàng sẽ phải lo lắng cho chúng. Bàn nãy ta đã không giết nó. Người phụ nữ tóc dài chợt bộc lộ ra sát khí, cơ thể lóe lên, nàng đã chui ra khỏi miệng giếng sâu, sau đó nhanh chóng trở lại khu vực cầu treo. Có thể thấy rằng đây chính là mẹ ruột của La Trinh và La Yên. Sau khi người phụ nữ tóc dài bỏ đi, bộ hài cốt lại khôi phục hình dáng cũ. Ông ta cầm lấy thanh kiếm dài, ốc mắt trống không hướng về hình ảnh trên vách giếng. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đúng là một gia đình cố chấp. Bộ hài cốt thở dài, dù chỉ có một cơ hội nhưng ta cũng muốn nhìn xem, thử xem các ngươi có thành công hay không. Coi như ta ban tặng cho các ngươi cơ duyên này đi. Vùng đất đạo tranh, thậm chí cả vùng đất không chiến đều nằm trong tay khống chế của bộ hài cốt này. La Trinh đã suy đoán ra điểm bất hợp lý của vùng đất đạo tranh và hy vọng sẽ tìm được huyền cơ ở trong đó. Có điều hắn không biết, huyền cơ vốn nằm trong sự kiểm soát của bộ hài cốt, chỉ cần ông ta muốn thì truyền thừa có thể được trao cho bất cứ ai, còn không muốn thì không có kẻ nào có thể vượt qua vùng đất đạo tranh này. Ở trong sương mù, La Trinh cưỡi phi kiếm bay ở đầu tiên, kiếm ngao theo sát phía sau, mặt mày lộ vẻ bất an. Tình thế hiện tại đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo và tầm kiểm soát của hắn. Dựa theo dự tính ban đầu thì kiếm ngao phải hộ tống hai huynh muội La Gia đi qua vùng đất đạo tranh một cách thuận lợi. Từ sau khi La Trinh có phân thân, kiếm ngao cũng nảy sinh lòng hy vọng vô cùng tha thiết với lần đạo tranh này. Nào ngờ hóa thân trong nỗi sợ của đạo tranh lần này mạnh chưa từng có, bọn họ sẽ gặp phải cái gì khi đi theo sự dẫn dắt của La Trinh đây? Ống, có tiếng gầm gừ truyền ra từ làn xương rồi một cái bóng to lớn vọt ra khỏi đó. Vượn khổng lồ trong rừng lang tuyền, mãnh thú cấp 5, không khó cho lắm. Một chân thần cấp cao rất khó để chống lại một con mãnh thú cấp 5, nhưng chuyến này có đến cả 100 chân thần cấp cao, hơn nữa mỗi người đều là tinh anh so với chân thần cùng đẳng cấp, do đó chuyện này lại dễ như ăn cháo. Lên, đôi mắt La Trinh lóe sáng, cưỡi phi kiếm bay lên. Ống, con vượn núi khổng lồ nóng nảy vung cánh tay dài cả ngàn mét của mình đánh về phía La Trinh. Đây không phải lần đầu tiên La Trinh đối mặt với vượn núi khổng lồ. Hắn đã từng bị đám vượn này bao vây ở trong tiên phủ. Hình thể to như trái núi của chúng đã tạo cho hắn áp lực khá lớn. Chẳng qua xưa đâu bằng nay, mặc dù tu vi của hắn chỉ là chân thần cấp thấp, nhưng sức mạnh đã không còn như trước. Bèo, La Trinh nhẹ nhàng chuyển người bay xẹt qua bàn tay con vượn khổng lồ như một con én linh hoạt. Sau đó hắn xoay người lại, đá phi kiếm dưới chân về phía cánh tay của con vượn núi. Phi kiếm đâm rách con vượn, kế đó La Trinh lập tức chộp lấy chuôi kiếm rồi chạy vọt ra khỏi cánh tay. Do lực kéo cho nên phi kiếm đã rạch một lỗ thủng dài trên cánh tay con vượn, máu tươi phun trào như thác nước. Ống, con vượn khổng lồ nổi điên vì bị đau. Cái tay còn lại đang muốn chộp lấy La Trinh nhưng vẫn chậm một bước bởi vì hắn đã chạy thẳng lên vai của nó. Con vượn khổng lồ xoay đầu định cắn La Trinh, hừ. Đôi mắt La Trinh lóe sáng sức mạnh bản nguyên, tạo ra hai thanh kiếm sắc vô hình bắn thẳng vào đôi mắt con vượn, phập phập. Đôi con ngươi to lớn của con vượn nứt toác, kèm theo đó là tiếng gào thét, nó che mắt của mình lăn lộn trên mặt đất. Đúng lúc này thì bóng dáng xinh xắn của La Yên bay tới, nàng đến gần đầu con vượn khổng lồ và thầm niệm cái gì đó. Con ngươi lóe ra ánh sáng tím, một vòng tròn hư ảo bao phủ lên đầu con vượn núi. Ngay sau đó nàng nói ra ba chữ, quấn, nổ, diệt, hù. Một vòng xoáy màu trắng kỳ lạ xuất hiện dưới sự chuyển động của vòng tròn, quấn lấy đầu con vượn khổng lồ. La Trinh cũng cảm nhận được một lực lượng kỳ lạ bùng nổ trên đầu con vượn. Bản thân con vượn có sức mạnh cực kỳ to lớn, hơn nữa sức sống rất mạnh. Nó vẫn không khuất phục dù cái đầu đã bị nổ, trái lại còn bộc phát ra sự hung hăng kinh người. Lông trên người nó dựng đứng lên như gai nhọn, sức mạnh khiếp người như muốn phun trào từ cơ thể nó. Nhưng ở tại thời khắc ấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đó xẹt qua, lấy đi mạng sống của con vượn khổng lồ, biến nó thành vật chết. La Trinh thấy thế thầm cảm khái với thủ đoạn của La Yên, mạnh đến vô lý. Hắn cũng hiểu chữ quấn kia là để cố định đầu của con vượn chứ không hề tổn thương đến nó. Chữ nổ thì khiến một điểm cố định trong đầu con vượn nổ tung, cho nên nó mới thành ra như vậy. Mặc dù hai chữ này khác thường nhưng còn có thể chấp nhận được, nhưng chữ diệt lại khiến con vượn núi khổng lồ mất mạng ngay, hình như là hơi bá đạo quá thì phải. Chữ diệt này có thể tùy ý giết chết sinh linh à? La Trinh tò mò hỏi. La Yên mỉm cười, đương nhiên không phải, nó cần phải thỏa mãn điều kiện nhất định thì mới có thể kích hoạt, bằng không sẽ mất đi hiệu quả. Điều kiện nhất định để kích hoạt sao? Điều kiện gì? La Trinh lại hỏi. La Yên nháy mắt trả lời, linh hồn phải yếu đến một mức độ nhất định. Vượn khổng lồ thì ngoài mạnh trong yếu, linh hồn không lợi hại, nhưng La Yên vẫn không thể sử dụng chữ diệt. Có điều nàng sử dụng nổ để tổn thương đại não của nó, qua đó làm cho linh hồn của nó bị thương nặng, cho nên diệt mới phát huy tác dụng. Nếu như nàng đối mặt với sinh linh có linh hồn yếu ớt thì chữ diệt thực sự có thể là khống chế sự sống chết của chúng. Nói đúng hơn thì là dạng tấn công linh hồn sau, La Trinh ngạc nhiên. Đại sư Huynh từng nói, nếu linh hồn của ta đủ mạnh thì gần như có thể giết chết vạn vật. Thậm chí là đến thánh nhân cũng bị tiêu diệt. La Yên mỉm cười. Đương nhiên, linh hồn của ta không thể nào mạnh đến mức đó. La Trinh không ngừng cảm thán trước bản lĩnh ấy. Năng lực của La Yên đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Các chân thần cấp cao ở phía sau đều ngơ ngác nhìn cặp huynh muội của La Gia. Kiếm Ngao cầm lấy thanh kiếm trong tay mà vẻ mặt hơi lúng túng. Hắn vốn định bảo vệ, đệ tử kiếm tộc cùng ra tay. Kết quả hai huynh muội lại giết con vượn khổng lồ một cách nhẹ nhàng chỉ trong vài nhịp hô hấp. Hắn thậm chí còn tự hỏi lúc đó thực sự là mãnh thú cấp 5 hay sao, trước mặt đôi huynh muội này bởi vì nó quá yếu ớt. Sau khi con vượn khổng lồ bị giết thì cả đội tiếp tục lên đường. Trên đường đi bọn họ lại gặp hai hóa thân của nỗi sợ nhưng không có lợi hại cho lắm. Đôi huynh muội La Gia dẫn đường với khí thế áp đảo khiến những người còn lại còn không có cơ hội ra tay. Cả đội lại đi hơn 10 dặm sau đó phát hiện sương mù trở nên kỳ quặc vô cùng. Làn sương trắng đục bỗng nhiên tách sang hai bên và để lộ ra một con đường đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp trường hợp như vậy, là có con đường xuất hiện trước mặt họ. Trước kia là bọn họ vẫn mò mẫm ở trong khu vực sương mù và tràn đầy rễ cây này, chưa từng có một con đường nào xuất hiện. Có thể nói vùng đất này gần như là tự nhiên hình thành, chứ không phải là được cải tạo bởi bàn tay của con người. Cho nên lần này bỗng nhiên có con đường xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng là có một sức mạnh nào đó đã tách sương mù ra để chỉ cho bọn họ thấy một con đường. Con đường bỗng nhiên xuất hiện này ắt hẳn không hề bình thường, vì thế sau khi thấy cảnh tượng trước mặt mọi người đều lóe sáng trong ánh mắt, nhất là Kiếm Ngao. Kiếm tộc hiểu rõ vùng đất đạo tranh nhất, nhưng Kiếm Ngao chưa từng nghe nói là bên trong vùng đất đạo tranh có một con đường như vậy. Có khi nào có bẫy dập gì không? Kiếm Ngao cảnh giác. La Trinh nhún vai dẫn La Trinh tiến về phía trước. Khi chẳng còn con đường nào để lựa chọn thì nghĩ nhiều cũng chỉ uổng công. Nhìn bóng lưng huynh muội La Gia, Kiếm Ngao thầm cười khổ, Hai người này đúng là chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Kiếm Ngao đại ca, chúng ta có vào không? Mạc Nam hỏi. Kiếm Ngao khẽ gật đầu rồi dẫn nhóm đệ tử kiếm tộc theo sát phía sau. Đám chân thần có xuất thân bình dân và đệ tử các gia tộc quyền thế thì lại hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Bởi vì không còn sương mù cho nên mọi thứ ở phía trước dần trở nên rõ ràng, tầm nhìn đã không còn bị ngăn cản nữa. Họ có thể thấy được rất xa. Sau khi tiến về phía trước khoảng 20 dặm, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết khắc rất sâu. Những vết khắc này được tạo thành từng cái pháp trận có hình dạng khá đặc biệt. Những pháp trận này rất giống với pháp trận ngưng tụ phân thân. Trên mặt Kiếm Ngao hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Có thể Kiếm Ngao cơ thể nhoáng lên một cái đã đứng ở trên pháp trận, hắn ta muốn kích hoạt pháp trận này, nhưng pháp trận lại chẳng có chút phản ứng nào. Vì sao lại không có tác dụng? Kiếm Ngao nghi hoặc. La Trinh nhìn lướt qua những vết khắc này, chúng kéo dài tới nơi xa vô tận. Có lẽ không giống như trong tưởng tượng của chúng ta. La Trinh cất giọng thờ ơ rồi phi nhanh dọc theo vết khắc kéo dài đến nơi xa. Kiếm Ngao nhìn thoáng qua Mặc Nam rồi dặn dò, tròng mắt động sát xuống. Có một số tin tức nhất định phải để cho kiếm tộc được thấy. Sau khi nhìn thấy những vết khắc này, đám chân thần khác cũng lộ vẻ chờ mong, tăng tốc chạy theo La Trinh. Đám người Đông Phương Quỷ liếc nhau cũng nhanh chóng đuổi theo. Dường như trong lúc vô tình, La Trinh đã dẫn bọn họ vào một nơi kỳ lạ. Vết khắc trên mặt đất kéo dài không dứt, cuối cùng đi tới điểm tận cùng. Bia đá. La Trinh đang dẫn đầu vừa chớp mắt đã nhìn thấy một tấm bia đá màu xanh cao ngất. Trên tấm bia đá màu xanh này còn vẽ ra một dòng chữ phạn kỳ lạ. Chữ phạn này đặc biệt quá, ta muốn sao chép nó lại. Đám chân thần có thể tham gia đạo tranh như bọn họ đều nghiên cứu không ít về chữ phạn. Giờ đột nhiên phát hiện ra chữ phạn độc đáo như vậy ở đây, chẳng khác nào nhặt được bảo bối, sao họ có thể bỏ qua cơ hội này được. Ngay cả La Trinh lúc này cũng lấy ra mấy viên đá sao chép lấy được ở thần thành danh kiếm. Từ trong nhẫn tu di, rồi nhắm thẳng vào chữ phạn trên bia đá bắt đầu sao chép. Tất cả mọi người đều đang sao chép, chỉ có mình La Yên là không tham gia. Nàng lững thững dạo bước khi đi qua tấm bia đá ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó cất tiếng gọi với nét cười hiện trên gương mặt. Ca ca, đến đây xem này. Sau khi đã nhắm chuẩn vào những chữ phạn kia, La Trinh kích hoạt viên đá sao chép trong tay. Trên phiến đá tức khắc hiện lên một dòng chữ phạn giống y hệt như trên bia đá. Nghe tiếng gọi của La Yên, hắn mở miệng đáp lời rồi bất đắc dĩ chạy tới. Ngẩng đầu nhìn lên theo hướng chỉ của La Yên, trên mặt La Trinh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cái này... Hóa ra đằng sau tấm bia đá còn khắc một hàng chữ lớn, những chữ lớn này như rồng bay phượng múa nhưng lại ẩn hàm một luồng khí thế đặc thù ở trong vùng đất không chiến. Muốn lấy được truyền thừa của ta, hãy cố mà để tên lên bia đá, nó thuộc về tay kẻ siêu nhiên. Đây cũng không phải là cơ duyên mà La Trinh đang tìm, hắn vốn cho rằng truyền thừa của cường giả bị ngạn cảnh kia nhất định phải nằm ở phần cuối của vùng đất đạo tranh. Lúc trước các thánh nhân cũng nghĩ rằng như vậy, vì thế mà bọn họ đã dốc hết sức lực mới xông qua được vùng đất đạo tranh, nhưng cuối cùng bị cản lại ở trên cầu treo. Từ đầu tới cuối họ chẳng thu hoạch được gì. La Trinh cũng đã bị lầm đường, từ lúc bắt đầu hắn cũng tưởng phía cuối của vùng đất đạo tranh mới là mục tiêu chuyến hành trình này của mình. Chẳng qua trên đường đi, La Trinh đã phát hiện thấy sự sắp xếp của vùng đất đạo tranh này quá bất hợp lý, nên mới coi như lành làm gáo vỡ làm muôi, muốn tìm cơ duyên khác từ đó. Có lẽ nơi đây có thể cho hắn thứ vũ khí mạnh mẽ hơn. Hắn chẳng thể nào ngờ được sau mấy phen hối hả ngược xuôi, cuối cùng giữa đám sương mù này bỗng nhiên xuất hiện một con đường dẫn bọn họ thẳng tới nơi đây. Mà nhìn qua thì đây hẳn là nơi chất chứa truyền thừa của vị cường giả bỉ ngạn cảnh kia, quả thực khó mà tin nổi. La Trinh đương nhiên không biết, ngay trong thời gian một nén nhang, trước mặt bộ hài cốt, ngay trong giếng sâu kia đã xuất hiện một không gian hình cái chêm. Bộ hài cốt lập tức dùng ngón tay xương sẩu vẽ một đường lên không trung, vì thế nên La Trinh mới nhìn thấy con đường không có sương mù này. Sương mù trên con đường này vốn là do bộ hài cốt mới vạch ra. Một vài chân thần đang sao chép chữ phạn cũng chú ý tới vẻ mặt kích động của La Trinh, rồi nhao nhao vòng qua bia đá ngẩng đầu nhìn lên. Ồ, sau khi Kiếm Ngao nhìn thấy hàng chữ này ngạc nhiên thốt lên. Lơi này là... Kiếm Ngao cũng không thể kìm nén được nỗi kích động, hắn ta không ngờ rằng sau khi hành trình gian nan như vậy, họ lại tìm được truyền thừa một cách đơn giản quá đáng như thế. Điều này khiến hắn khó tránh khỏi cảm thấy khó tin. Mạc Nam cũng đã nhìn thấy bia đá, lúc này hắn đã tròng mắt động sát xong xuôi. Ở trong thần thành hóa kiếm, trên mặt đám người Vũ Thái Bạch, Kiếm Vô Ngân cũng đầy vẻ khó tin. Truyền thừa của vùng đất đạo tranh không phải ở chỗ tận cùng sao? Lúc trước để có thể vượt qua cầu treo mà Kiếm Vô Ngân đã dốc hết tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Bây giờ ông mới hiểu được có lẽ ngay từ đầu mình đã tìm nhầm mẹ nó phương hướng rồi. Ông ở Vũ Thái Bạch lại lắc đầu. Chưa chắc đã là vậy. Có lẽ vị thuyền trưởng kia cũng không hy vọng những người khác nhận được truyền thừa. Liên tưởng tới đám sương mù biến mất kia thì không khó để rút ra kết luận như vậy. Nghe được câu nhắc nhở này, Kiếm Vô Ngân gật đầu nhưng trong mắt vẫn có vẻ khó tin. Nói cách khác, truyền thừa này do chính vị thuyền trưởng kia cố ý lấy ra sao? Vậy mục đích của ông ta là... Mục đích là giao cho La Trinh hoặc là La Yên. Vũ Thế Bạch nhẹ nhàng đáp lại. Nghe nói như vậy, Kiếm Vô Ngân lập tức câm nín. Để nhận truyền thừa cần phải để tên lên trên đỉnh tấm bia đá này sao? Chuyện nhỏ, có người đã dẫn đầu hành động. Một chân thần xuất thân bình dân dẫn đầu xông lên, lao thẳng tới đỉnh của tấm bia đá màu xanh. Nhưng khi lao lên, tốc độ của gã lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Một luồng uy áp tản ra từ hàng chữ lớn ở trên tấm bia đá, đè thẳng xuống đỉnh đầu gã. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Gã chân thần ấy bay lên càng cao, luồng uy áp kia càng mạnh. Cong! Khi gã chân thần vọt lên độ cao 40 trượng, dường như đã đâm vào một vách tường vô hình nào đó. Sau đó cả người như một viên đá bị ném xuống hồ nước, cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Gã không có lao lên đỉnh tấm bia đá màu xanh được, không thể đè tên mình lên đó. Những chân thần khác thấy cảnh tượng này đương nhiên cũng rối rít làm theo, nhưng phần lớn đều dừng ở độ cao hơn 40 trượng. Ở trên độ cao đó dường như có một bức tường vô hình ngăn cản người ta lên trên. Để ta, người vừa lên tiếng là Đông Phương Tịch. Thân thể hắn ta hóa thành một luồng sáng xanh, xung quanh thân thể dần có một đôi cánh hư ảo xoay quanh. Đôi cánh kia vỗ một cái, cả cơ thể liền vọt lên phía trương. Khi mà Đông Phương Tịch vọt tới độ cao 40 trượng, toàn thân hắn cũng đột nhiên chấn động. Ừ, Đông Phương Tịch hừ lạnh một tiếng, đôi cánh màu xanh lại vỗ một lần nữa, cứng rắn xông qua bức tường vô hình kia, vọt lên phía trên, cao hơn. Trên tấm bia đá màu xanh này có viết, muốn có được truyền thừa trong vùng đất đạo tranh thì phải để tên lên trên đỉnh của tấm bia đá, thì người siêu nhiên mới có thể lấy được nó. Vậy người siêu nhiên là người như thế nào? Đương nhiên là người lên được càng cao càng tốt. Mặc dù tuổi tác của Đông Phương Tịch không lớn nhưng hắn ta cũng là người có thiên phú nổi bật ở Đông Phương gia. Sau khi đột phá 40 trượng, hắn ta cũng không mạo muội, ra tay để tên lên bia đá ngay mà vẫn không ngừng vọt lên phía trên. Chú ý nhất niệm thiện ác rất mạnh mẽ. Ở bên trong hai mắt của Đông Phương Tịch lập lòe ánh sao, nhưng truyền thừa của Đông Phương gia ta cũng không kém đâu. Ngoài việc sử dụng chân ý của đạo mà mình tu luyện, Đông Phương Tịch còn kích hoạt một bí pháp nào đó, trong thân thể bộc phát ra luồng sức mạnh cuồn cuộn. Chính luồng sức mạnh này đã giúp tốc độ của hắn ta chẳng những không bị giảm xuống mà còn tăng lên. 50, 60, 70 trượng. Lúc hắn ta lao lên độ cao 70 trượng, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy đỉnh của tấm bia màu xanh. Toàn bộ tấm bia đá màu xanh này chỉ cao khoảng 100 trượng, nếu có thể đề tên ở trên 100 trượng thì khẳng định có thể giành được truyền thừa. Có điều sau khi đạt tới độ cao 70 trượng, hắn ta cảm thấy không gian chung quanh đã trở nên đặc sệt, giống như đang chui qua một đám váng dầu dính dấp dày đặc. Hơn nữa dường như có vô số cánh tay đang bám lên trên người, lôi hắn ta xuống dưới. Đã tới cực hạn, độ cao 72 trượng. Trong tay Đông Phương Tịch đột nhiên xuất hiện một con dao khắc nhỏ như con rắn. Ngay lúc con dao khắc được sử dụng, mấy tiếng leng keng tức thì giòn giã vang lên. Vượt qua dự kiến của Đông Phương Tịch là chất liệu của tấm bia đá màu xanh này rất mềm, nó không hề khó để chạm khắc. Trên bia đá màu xanh đã có thêm một chữ Tịch, vèo. Sau khi khắc xong chữ này, Đông Phương Tịch rơi xuống phía dưới, cuối cùng đáp trên mặt đất một cách vững vàng. Đông Phương Tịch ngẩng đầu nhìn lên chữ Tịch mà trên mặt lộ ra nét cười, quay đầu nói, Quỷ ca, khắc chữ cũng không khó. Đông Phương Quỷ gật đầu. Đám chân thần vốn còn lo lắng việc khắc chữ trên tấm bia sẽ rất khó khăn, nhưng lời nói này đã xua tan nỗi lo lắng trong lòng họ. Đám chân thần này cũng kích động xoa tay khét lẹt, nóng lòng muốn thử. Lúc trước đi một vòng trong vùng đất đạo tranh có thể nói là chẳng thu hoạch được gì. Không những vậy còn gặp phải đủ các loại trắc trở, suýt chút nữa thì mất mạng. Nhưng cả có thể sống sót đi tới nơi này, hoặc là có thực lực siêu quần, hoặc là vô cùng may mắn. Hiện giờ có được cơ hội thì ai cũng muốn nắm chắc một lần. Chỉ còn một bước nữa là có thể giành được truyền thừa của đạo tranh. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong rất nhiều năm qua. Để ta, Kiếm Ngao sớm đã không nhẫn nại được nữa. Mặc dù Kiếm Vô Ngân từng dặn dò là nhân vật chính của chuyến hành trình trong vùng đất đạo tranh này là huynh muội của La Gia. Nhưng trên đời này chẳng có ai là không mong mình trở thành chúa tể. Kiếm Ngao trung quy vẫn là đệ tử nổi bật của kiếm tộc. Hắn ta tin rằng kiếm tộc sẽ hy vọng là hắn ta nhận được truyền thừa trong vùng đất đạo tranh này nhiều nhất. Cho dù Kiếm Ngao cũng hiểu được hy vọng của hắn là không lớn, nhưng mà không thử một lần thì sao cam lòng. Đôi mắt Kiếm Ngao lóe sáng chói lọi, dậm chân đạp mạnh, tay cầm trường kiếm lao vút lên không trung. Vèo, hắn ta lao thẳng lên như một mũi tên xé toạc cả không khí, thân hình sắc bén tới cực điểm. Tốt, Kiếm Ngao đại ca cố lên. Đám đệ tử của kiếm tộc ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Ngao, dù sao thì trong nhóm người này Kiếm Ngao chính là đệ tử nòng cốt nhất. Kiếm Ngao lao lên không trung quẩn nhanh gấp đôi so với Đông Phương Tịch, gần như chỉ trong nháy mắt đã lọt tới độ cao 40 trượng. Đám người Đông Phương Quỷ, Đông Phương Tịch, Mục Huyền, Phương Kính nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều trầm xuống. Lúc này trong lòng ai cũng đang có tính toán riêng cho mình. Đương nhiên bọn họ không mong nhìn thấy kiếm ngao có thể xông lên quá cao. Vèo, thế nhưng kiếm ngao đang tiến lên với khí thế như trẻ tre. Sau khi đột phá độ cao 40 trượng tiếp tục lao thẳng lên trên, tốc độ không nhanh không chậm đã tiến gần với xu thế vô cùng ổn định. 50, 60, 70 trượng, giống như Đông Phương Tịch vậy, sau khi lao lên độ cao 70 trượng thì tốc độ của kiếm ngao cũng bị chậm lại. Áp lực thật là lớn, kiếm ngao cắn chặt răng, nét mặt cũng trở nên méo mó, hắn ta siết lấy trường kiếm trong tay, khẽ cắn môi. Kiếm niệm vô tưởng, giờ khắc này một luồng hơi thở vô cùng sắc bén phóng ra từ thân thể hắn, đó là chân ý kiếm vân, vĩnh hằng của kiếm tộc. Trong việc thấu hiểu chân ý của đạo thì kiếm ngao cũng là một người cực kỳ xuất chúng, thậm chí là một số đại viên mãn trong kiếm tộc còn không bằng hắn. Sau khi hắn ta thúc giục kiếm ý, chân ý kiếm vân vĩnh hằng, toàn thân giống như đã mất hết sức sống vậy. Người ta bỗng có một loại ảo giác kỳ quái là dường như thời khắc này hắn không phải là con người bằng xương bằng thịt. Mà lúc này hắn đã là một thanh kiếm. Ồ, La Trinh nhìn lướt qua kiếm ngao phía trên, trên gương mặt lộ vẻ hứng thú. Để có thể thôi thúc thần đạo đoạn tình, La Trinh đã tu luyện tới trạng thái kiếm xuất vô ngã. Nhưng đó vẻn vọn chỉ là vô ngã thôi, chứ chưa phải trạng thái trở về hư vô triệt để hoàn toàn. Chân ý mà kiếm ngao thúc giục ra dường như đã cao hơn một tầng, bản thân hắn ta đã hoàn toàn biến thành một thanh vũ khí lạnh, không có hơi thở sinh mệnh. Khó trách kiếm ngao lại tức giận bất bình khi mà nhắc tới thần đạo đoạn tình. Nếu thần đạo đoạn tình được sử dụng để phối hợp với chân ý của đạo mà hắn tu luyện, thì nó sẽ lập tức được phát huy tới một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Vèo, sau khi thúc giục chân ý kiếm vân vĩnh hằng, kiếm ngao đã tiến lên cao hơn 72, 3, 4. Nhìn thấy kiếm ngao vượt qua mình, sắc mặt Đông Phương Tịch trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Nếu như bị vượt qua có nghĩa là cậu ta không còn cơ hội nhận được truyền thừa nữa. Đám đệ tử kiếm tộc thì hoan hô ầm ĩ, tuy rằng kiếm ngao chỉ vượt qua hai vị chân thần, nhưng hiển nhiên độ cao này không phải thứ mà người thường có thể với tới. Chưa đủ, kiếm ngao đột nhiên cắn răng, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vô số tia kiếm văn mờ nhạt, tất cả thế của thế giới trong bản thân đã bị rút ra chỉ trong khoảnh khắc, cuộn trào điên cuồng trong người hắn như nước lũ. Nhiên kiếm quyết, soạt, những kiếm văn kia dường như bị đốt cháy một nửa, một mảng vân màu máu nở rộ trên mặt hắn, cơ thể kiếm ngao lại vọt lên cao lần nữa, 78, 79, 80 trượng. Sau đó kiếm ngao xoay một vòng trên không trung, trường kiếm trong tay bắn ra một luồng ánh kiếm, keng keng. Trường kiếm va chạm với tấm bia đá màu xanh làm bắn tóe ra vài tia lửa, một chữ ngao được khắc sâu trên tấm bia, sau đó xoay người đáp xuống dưới. 80 trượng đã vượt qua Đông Phương Tịch tới 8 trượng, tức là gì? 24 mét trở lên. Dù Đông Phương Tịch khá là khó chịu nhưng trong lòng vẫn hơi bội phục. Bản thân hắn ta cũng hiểu rõ việc vượt qua độ cao 72 trượng khó khăn tới mức nào. Kiếm ngao thực sự là mạnh hơn hắn ta. Bộ hài cốt trong giếng sâu nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên vách giếng, trong hốc mắt trống rỗng lóe ra tia sáng. Không ngờ là trong lớp trẻ kiếm tộc còn có nhân vật bậc này có thể đề tên ở chỗ 80 trượng, không tệ. Bộ hài cốt là hàng xóm của kiếm tộc, có thể nói là đã nhìn kiếm tộc từ một chủng tộc nhỏ bé lớn mạnh tới ngày nay. Trong khoảng thời gian đó, thậm chí có khi bộ hài cốt còn âm thầm trợ giúp kiếm tộc đôi chút, thông qua nhược mộc. Có điều ông ta chưa từng nghĩ tới, để lại truyền thừa của mình cho cái tộc này, bởi vì dù sao ông ta cũng phải có tiêu chuẩn của riêng mình. Sâu trong lòng bộ hài cốt luôn nghĩ cuối cùng ông ta sẽ bị hủy diệt theo cái thế giới này. Từ ngày rời khỏi thế giới mẹ thì ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, truyền thừa của ông đương nhiên cũng sẽ biến mất theo. Chiếc thuyền này chở hy vọng nhưng cũng chở theo cả sự hủy diệt. Giá trị mà ông ta từng theo đuổi giờ cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Ông ta yên lặng xem bọn họ dãy giụa phản kháng uổng công, cố gắng tranh thủ từng cơ hội một, biến xác suất từ 1/1000 thành 2/1000. Lần nào cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, xác suất này đúng là lớn gấp đôi nhưng có tác dụng gì sao? Thế nhưng sau khi xác suất cực kỳ nhỏ bé này đi vào vùng đất đạo tranh, thì lời của cô gái tóc dài khiến ông hiểu được, bọn họ đã làm được thực sự là rất nhiều, chí ít họ đã biến xác suất 2/1000 thành xác suất 1/1000, bởi vì trái tim héo úa kia đã lại dấy lên một chút hy vọng yếu ớt. Sau khi kiếm ngao để tên ở độ cao 80 trượng thì những chân thần khác cũng rối rít tham gia, 60, 50... Từ đây cũng có thể nhìn ra thực lực của chân thần xuất thân từ các gia tộc quyền thế cao hơn so với chân thần xuất thân bình dân một bậc. Đa số những chân thần xuất thân từ các gia tộc quyền thế kia đều có thể đột phá ở độ cao 60 trượng, còn đám chân thần xuất thân bình dân chỉ tập trung ở độ cao 50 trượng mà thôi, ngẫu nhiên mới có người đột phá tới 60 trượng. Cho dù phần lớn những người ở đây không thể đạt tới độ cao kinh khủng là 80 trượng, nhưng lại chưa có ai hết hy vọng cả. Ví dụ như Đông Phương Tịch cũng thử lần hai. Lần này thì Đông Phương Tịch gần như liều cả cái mạng hèn dùng mọi thủ đoạn, nhưng cũng chỉ cao thêm được một trượng, từ 72 lên 73. Đó đã là cực hạn của hắn. Hơn nữa hắn ta cũng không còn được sức để khắc tên lên bia đá mà lập tức rớt từ trên không xuống. Ca ca, đến lượt muội rồi. Lạ Yên khẽ mỉm cười với La Trinh. Sau khi La Trinh gật đầu, Lạ Yên khẽ nhún chân một cái bay vút lên với tốc độ ổn định. Phần lớn chân thần ở đây đều thúc giục tiềm lực của mình lao lên ngay từ đầu, như vậy xác suất đột phá chướng ngại ở độ cao 40 trượng sẽ đạt được lớn nhất. Nhưng La Yên thì lại không định làm vậy, phong thái của nàng rất nhẹ nhàng giống như một con bướm bướm dương cánh bay lên. Khi tới độ cao 40 trượng, mọi người thấy thân thể nàng khẽ lắc rồi vượt qua bức tường vô hình. Đám chân thần phía dưới không thể nào hiểu được nàng vượt qua bức tường vô hình kia như thế nào. Sau khi vượt qua độ cao 40 trượng, nàng nhìn lên phía trên, miệng khẽ đọc một chữ, nhanh. Khi nàng vừa thôi thúc chân ý thánh ngôn thuật diệt, tốc độ lập tức tăng vọt, vèo. Ở giữa không trung nàng không dây dưa mà duy trì tốc độ cực nhanh, lao thẳng một mạch lên trên vô cùng dứt khoát. Kiếm Ngao chăm chú nhìn theo bóng dáng của La Yên, mặc dù sứ mệnh của hắn là bảo vệ La Yên, nhưng ở trong tình huống này giữa La Yên và hắn cũng đang tồn tại một mối quan hệ cạnh tranh. Xét về nội tâm, cá nhân thôi, hắn ta cũng không muốn La Yên vượt qua mình. Nhưng xét về toàn cục thì Kiếm Ngao lại hy vọng La Yên có thể dốc hết toàn lực leo tới cấp bậc cao hơn. Dù sao thì một số nhân vật quan trọng trong đám đệ tử của các gia tộc quyền thế kia, ví như đám người Đông Phương Quỷ, Mục Huyền vẫn chưa ra tay, ngộ nhỡ những kẻ đó vượt qua mình, chẳng phải mình sẽ mất nhiều hơn được sao? Chẳng qua thành tích của La Yên đương nhiên sẽ không được quyết định bởi suy nghĩ chủ quan của Kiếm Ngao. Sau khi lên tới 70 trượng, mặc dù tốc độ của nàng chậm lại 3 phần, nhưng vẫn lao lên với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Như vậy chẳng phải nàng ta sẽ chắc chắn đột phá qua 80 trượng à? Ai, chuyến này chúng ta công cốc rồi. Những chân thần đã thử lao lên kia thì không quan tâm lắm, dù sao trước La Yên đã có Kiếm Ngao sáng tạo ra kỷ lục không thể vượt qua. Nhưng có một số chân thần vẫn chưa tham gia, nếu La Yên lại đề tên trên một độ cao khó mà với tới, thì e rằng quả thực bọn họ không cần phải thử nữa. Đúng như những người này đã thấy La Yên dễ dàng bay lên độ cao 80 trượng, nhưng sau 80 trượng thì áp lực mà nàng phải đối mặt dường như lại tăng lên. Đám người phía dưới nhìn thấy rõ thân thể của nàng khẽ lắc lư trong thoáng chốc, giống như đang quay cuồng giữa một cơn cuồng phong, không ngừng đong đưa trên không trung. Cho dù cơ thể nàng đang đong đưa qua lại rất mạnh, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn đầy vẻ nghiêm túc. Ta muốn lên tới nơi cao nhất. Trong lòng của La Yên chỉ có một ý nghĩ như vậy. 81, 82 trượng. Mỗi một trượng đều vô cùng gian nan, cứ lắc lư chao đảo như thế, nhưng nàng vẫn lên tới độ cao 88 trượng. Không lên trên nữa, nhưng cũng không rơi xuống dưới. Dừng lại rồi sao? Không ngờ nàng ta còn sức để dừng lại ở đó. Không ít chân thần lao được tới độ cao nhất định, thậm chí còn không còn sức để mà khắc tên. La Yên có thể lơ lửng ở độ cao kia thì hiển nhiên vẫn còn dư sức. Trong mắt của đám chân thần, cảnh tượng này quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Thực lực chân chính của cô gái này lại mạnh mẽ vậy sao? Khó mà tin được. Nhưng ta thấy nàng ta cũng đang rất khó chịu thì phải. La Trinh nhìn dáng vẻ của muội muội mà trong mắt đầy vẻ lo âu. Tuy hắn không đồng ý việc La Yên cậy mạnh, nhưng La Yên lại mong có thể dùng chuyện này để chứng minh được thực lực của bản thân, có thể nói đây cũng là chấp niệm của nàng. Không tệ, Vũ Thái Bạch, xem ra con bé có thể xông tới độ cao 90 trượng. Kiếm Lôi Đình nhìn chằm chằm vào La Yên cười nói, vừa rồi lúc Kiếm Ngao khắc tên ở độ cao 80 trượng trên mặt hai vị thánh nhân kiếm tộc là Kiếm Vô Ngân và Kiếm Lôi Đình đều lộ vẻ vui mừng. Nếu như Kiếm Ngao có thể giành được truyền thừa của bộ hải cốt thì đó chính là vận may lớn nhất của kiếm tộc. Tiếp đó không có chân thần nào vượt qua được Kiếm Ngao, hai vị thánh nhân càng thêm đắc ý trước mặt Vũ Thái Bạch. Nhưng La Yên vừa ra tay đã dễ dàng vượt xa Kiếm Ngao, chẳng có gì hồi hộp quả. Ngoài mặt thì Kiếm Lôi Đình tỏ ra tán thưởng, nhưng trong lòng chúng ta cảm thấy hơi mất mát. Ta đã nói rồi, La Yên nhất định có thể giành được truyền thừa, Vũ Thái Bạch quả quyết. Kiếm Vô Ngân trợn trắng mắt. Đến lúc này thì đương nhiên người sẽ nói vậy, nhưng La Trinh còn chưa ra tay đâu, nói không chừng ca ca sẽ giành được truyền thừa. Hắn không biết bay, Vũ Thái Bạch đáp lại. Nghe thấy Vũ Thái Bạch trả lời như vậy, hai vị thánh nhân cạn con mẹ nó lời, không còn gì để nói. Điều này cũng không phải là không có lý. Đám chân thần cấp cao bọn họ không cần dựa vào vật gì vẫn có thể phi hành, còn La Trinh thì phải dựa vào phi kiếm mới có thể bay được. Trong những tình huống khác thì có lẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng trong tình huống này thì chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao La Trinh cũng phải phân tâm điều khiển phi kiếm dưới chân. Trong khi bọn họ còn đang bàn luận rôm rả, ánh sáng tím trong mắt La Yên bỗng nhiên kéo dài, miệng nàng đang thì thầm tụng niệm cái gì đó. Một vòng tròn xuất hiện dưới chân nàng, phá, nhanh, mạnh, Ồ, vòng tròn kia bắt đầu chuyển động, theo đó thân hình của nàng cũng bỗng nhiên bay lên cao. Lần này trong lúc nàng vọt lên cao, thậm chí đám người dưới có thể nghe thấy tiếng ma sát chói tai vang lên xung quanh cơ thể nàng, từ đó có thể thấy được là lực cản quanh người nàng nó mạnh tới mức nào. Ngay cả như vậy thì La Yên vẫn đột phá từng lớp chướng ngại lên tới độ cao 92 trượng. Nàng đột nhiên giơ một ngón tay chỉ về phía bia đá, bề mặt của tấm bia đá màu xanh tức thì lõm xuống, một chữ Yên to đùng vắt vại được khắc lên trên đó, tiếp đó nàng mới nhẹ nhàng xoay người rồi đáp xuống phía dưới. Như vậy là độ cao chốt hạ 92 trượng. Cả đám người nhìn chữ Yên xinh đẹp ở độ cao 92 trượng mà chìm vào yên lặng. Có một vài chân thần không phục định thử lại lần hai, thậm chí có người còn muốn thử lần ba, nhưng sâu trong lòng họ cũng hiểu được đây vốn là một kỷ lục không thể phá vỡ. Bọn họ nhìn thân thể thon dài mảnh mai của La Yên, thực sự khó có thể tin nổi thực lực của nàng ta lại mạnh trâu bỏ chó đến vậy. Độ cao này hẳn không ai có thể vượt qua được nữa. Gã mắt động ngẩng đầu sững sờ nói: Yên Nhi, tuyệt vời. La Trình cũng tán dương. La Yên ngẩng đầu nhìn lên chữ mà mình khắc, trên mặt cũng lộ ra nét cười. Cà cà vẫn chưa ra tay sao? La Trình đưa mắt lạnh lùng nhìn đám người Đông Phương Quỷ, lập tức lắc đầu, không vội. Nếu như La Yên đã chiếm cứ vị trí hàng đầu, La Trình cũng không vội để tên lên tấm bia làm gì. Hơn nữa đám người Đông Phương Quỷ của Liên minh các gia tộc quyền thế vẫn chưa ra tay. Để đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra, hắn có thể chọn ra sân sau cùng. Vậy thì để ta xông lên, gã mắt đậu cười nói. Sau khi hắn ta dứt lời, dưới chân bỗng nhiên hiện ra một luồng gió lốc màu xanh. Trong khi luồng gió lốc xoay tròn, thân thể hắn cũng càng xoay càng nhanh, lao vút lên cao theo hình xoắn ốc. Khi gã mắt đậu ra tay, cùng lúc đó có bốn gã chân thần cùng hành động, bắt đầu leo lên tấm bia đá. Đông Phương Quỷ híp mắt lại, nhìn đỉnh của tấm bia. Trong mắt y thì chữ Yên kia vô cùng chói mắt. Quỷ ca, làm sao bây giờ? Người lên tiếng này chính là Mục Huyền. Mục Huyền là con cháu của Mục gia, do chính tay Mục Huyết Dung bồi dưỡng. Lần này tiến vào vùng đất đạo tranh đương nhiên là vì hắn ta muốn giúp Mục Huyết Dung báo thù. Theo lời dặn dò của Mục Huyết Dung thì La Yên không quan trọng. Bất kể La Yên có cơ hội giành được truyền thừa hay không thì mục tiêu hàng đầu của hắn vẫn là giết chết La Trinh. Nhưng thực lực mà đệ tử của kiếm tộc và La Yên thể hiện ra đã khiến Đông Phương Quỷ trở nên vô cùng thận trọng. Đông Phương Quỷ vội vàng cảnh cáo đám người bên phe mình là không được tự tiện ra tay. Mục Huyền cũng hiểu khả năng thành công không lớn, cho nên hắn luôn kiềm chế bản thân. Bây giờ thì người ta đã tìm được truyền thừa trong vùng đất đạo tranh, tam gia rất có thể sẽ giành được nó, cho nên cuối cùng Mục Huyền cũng cuống lên. Giúp ta. Đông Phương Quỷ nhìn chằm chằm vào tấm bia mà nói. Giúp như thế nào? Mục Huyền cảm thấy hơi khó hiểu. Quỷ ca muốn chúng ta cùng nhau hành động sao? Hành động? Không. Đông Phương Quỷ lắc đầu. Giúp ta leo lên nơi cao hơn nữa. Bây giờ trong lòng của Đông Phương Quỷ đang vô cùng rối rắm, rõ ràng y đã thấy bóng dáng của cái gã ác ma kia trong sương mù, chắc chắn là gã ác ma tên là Đồ Ách ấy đang ở bên trong vùng đất đạo tranh này, nhưng suốt dọc đường lại không ai đụng phải gã. Bây giờ mọi người đã bắt đầu thử đề tên trên tấm bia màu xanh mà tên ác ma còn chưa xuất hiện. Để cho huynh muội La Gia giành được truyền thừa thì sao? Đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra. Nếu mọi chuyện đã đi chạch khỏi quỹ đạo thì Đông Phương Quỷ chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Thật. Bàn tay của Đông Phương Quỷ khẽ vẫy, bảy chiếc châm màu vàng đầu phượng tức thì xuất hiện trong bàn tay của y. Ở một bàn tay khác thì lại có một chiếc châm đầu rồng lấp lánh ánh bạc, Ly Tán Tụ Linh Châm. Mục Huyền nhìn thấy bộ châm trong tay của Đông Phương Quỷ giật nảy cả mình, lông mày nhíu lại. Đây là biện pháp duy nhất. Đông Phương Quỷ dùng chân nguyên truyền âm nói. Sắc mặt của Phương Kính và đám chân thần của liên minh các gia tộc quyền thế khác cũng không được tốt cho lắm. Ly Tán Tụ Linh Châm này là một bí bảo đặc biệt của Đông Phương gia tộc. Châm vàng đầu phượng có thể rút lấy sức mạnh của người khác cho bản thân sử dụng, nhưng một khi tu vi bị rút ra, đan điền và thế giới trong thân thể, thậm chí thần cách đều sẽ bị tổn thương không nhẹ. Nếu như không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Đông Phương gia rất hiếm khi sử dụng tới thủ đoạn này. Vẫn chưa tới nước ấy đâu, Mục Huyền lắc đầu. Đúng thế, nó không chừng Quỷ ca có thể vượt qua La Yên. Phương Kính lên tiếng phụ họa, chẳng ai lại mong cây châm kia đâm vào người mình cả. Đông Phương Quỷ lắc đầu, các người vẫn chưa nhìn ra sao, La Trinh còn chưa ra tay kia kìa. La Trinh, thằng nhóc ấy còn chưa phải là chân thần cấp cao, ngay cả việc bay lượn căn bản còn không làm được, hắn vốn không có khả năng để tên bia đá. Ta cũng cho rằng nếu như Quỷ ca có thể vượt qua La Yên là thắng chắc. Nghe thấy mấy câu này, Đông Phương Quỷ cười khổ, 92 trượng cũng chẳng phải độ cao dễ dàng vượt qua được. Hơn nữa ta cảm thấy La Trinh chưa ra tay là vì hắn chắc chắn mình có thể nhảy cao hơn so với La Yên. Y thấy mấy người đều tỏ vẻ không tin, đành phải tiếp tục nói, để đảm bảo vượt qua độ cao 92 trượng, ta cũng phải sử dụng Ly Tán Tụ Linh Châm. Nếu ta may mắn có thể giành được truyền thừa thì đãi ngộ của chư vị trong gia tộc sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu y giành được truyền thừa của vùng đất đạo tranh thì đám người này thực sự đã lập được đại công. To ra thì tổn thương mà ly tán tụ linh châm gây ra lúc đó không đáng nhắc tới. Lúc này đám người Mực Huyền cũng có vẻ động lòng. Đông Phương Quỷ thấy thời cơ chín muồi lập tức ra tay. Bảy cái châm vàng liền bay hướng bảy người kia, rồi y xoay lại ngón tay nhắm thẳng chiếc châm đầu rồng, lấp lánh ánh bạc kia, cắm vào lồng ngực mình rồi vỗ nhẹ một cái. Chiếc châm bạc dài nhỏ lập tức đâm thẳng vào lồng ngực của y, chỉ để lại một cái hình đầu rồng tinh xảo nhỏ nhắn ở bên ngoài. Mục Huyền nhắm chặt, lấy cái châm vàng đầu phượng trong tay, vẻ do dự trên mặt lúc này hoàn toàn biến mất. Chiếc châm vàng đầu phượng này cũng cắm vào lồng ngực hắn. Có lẽ trong lòng những người khác cũng ít nhiều lo lắng, nhưng khi thấy Mục Huyền đã làm theo, đương nhiên bọn họ không có nghĩ nữa. Sau khi tất cả mọi người đều đâm châm vàng đầu phượng vào ngực thì trong cơ thể bọn họ liền xuất hiện một cái vòng xoáy nho nhỏ. Chính vòng xoáy đó nó đang không ngừng cắn nuốt sức mạnh, khí huyết, chân nguyên và thế giới trong cơ thể họ. Cùng lúc đó thì trong lồng ngực Đông Phương Quỷ cũng có thêm một vòng xoáy đảo ngược, y lập tức cảm thấy thân thể của mình trương phồng lên, toàn thân đều tràn ngập sức mạnh. Bảy chiếc châm vàng đầu phượng không thể chuyển tất cả tu vi của bọn họ tới, nhưng được cộng dồn sức mạnh của bảy gã chân thần cấp cao thì thực lực của y gần như đã được tăng lên gấp đôi chỉ trong thời gian rất ngắn. Lúc này gã mắt đậu đã vượt lên gần tới đỉnh của tấm bia đá màu xanh, 85 trượng. Tên nhóc này cũng không phải đệ tử của gia tộc quyền thế, lúc trước không nhìn ra được hắn lại có bản lĩnh đến thế. Mặc dù không đến mức biến thái như La Yên, nhưng hắn cũng đạt tới độ cao xếp thứ hai rồi. Soạt, gã mắt đậu khắc một chữ kêu ở trên tấm bia, sau đó lập tức rơi xuống. Những người khác thấy chữ này cũng không quá để ý, nhưng khi La Trinh nhìn thấy chữ kêu kia, thì mí mắt khẽ giật một cái. Chẳng lẽ người này là do kêu thánh phái tới? Lúc trước khi còn ở trong cấm địa luyện thần, hắn cũng biết kêu thánh đang tìm người thích hợp. Hiển nhiên trong mắt của kêu thánh thì La Trinh chỉ là một trong số đó. Tên mắt đậu này chỉ viết một chữ kêu thì không biết có liên quan gì không? Bịch. Khi khắc xong, gã mắt đậu cũng đáp xuống đứng vững trên mặt đất. Nhìn thấy chữ kêu ở trên cao, gã cảm thấy không hài lòng cho lắm. Gã quay đầu về phía La Trinh. La Trinh huynh, rốt cuộc thì cũng đến lượt huynh rồi chứ. Trước mắt thì đại đa số chân thần đều đã để tên họ lên bên trên tấm bia đá, thấp nhất là độ cao 40 trượng mà cao nhất là La Yên với độ cao 92 trượng. Rất nhiều chân thần thử tới mấy lần, người thử nhiều nhất là một vị đệ tử của gia tộc quyền thế, gã đã thử khoảng chừng 10 lần, nhưng thành tích tốt nhất cũng chỉ là 65 trượng mà thôi. Cuối cùng thì vị đệ tử của gia tộc quyền thế này cũng lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể nhìn ghi chép độ cao của những người khác liên tục đột phá mà thở dài. Khi mà La Trinh cầm phi kiếm bước ra, Đông Phương Quỷ cũng lập tức bước tới. Kiếm Ngao nhìn thấy Đông Phương Quỷ bước tới thì vẻ mặt lập tức xa sầm xuống. Tuy rằng không có quy định cấm là nhiều chân thần đồng thời bay lên đỉnh của tấm bia đá màu xanh, nhưng tên Đông Phương Quỷ cả được cho là nhân vật thủ lĩnh của Liên minh các gia tộc quyền thế ở trong vùng đất đạo tranh này vẫn luôn ẩn nhẫn không ra tay. Bây giờ sau khi thấy La Trinh chuẩn bị hành động thì Đông Phương Quỷ lại xông tới luôn, khó tránh khỏi là làm cho Kiếm Ngao phải cảnh giác. Đông Phương Quỷ, nếu ngươi muốn khắc tên lên bia đá thì đợi La Trinh huynh khắc xong rồi tính, cần gì phải lên cùng. Kiếm Ngao tiến về phía trước một bước nhìn chằm chằm vào Đông Phương Quỷ, lời này của hắn ta không hề có chút khách khí nào. Vì sao Đông Phương Quỷ ta lại phải tụt lại phía sau người khác? Đông Phương Quỷ cười lạnh. Suốt dọc đường này y đều nín nhịn nhưng không có nghĩa là y sợ Kiếm Ngao. Nếu ngươi đã không muốn tụt lại phía sau người khác thì có thể lên trước. Kiếm Ngao làm động tác mời sau đó trừng mắt nhìn La Trinh. Đương nhiên, La Trinh cũng hiểu rõ ý của Kiếm Ngao. Tên Đông Phương Quỷ này sớm không tới, muộn không tới, lại đợi bây giờ mới tới. Nếu nói y không có mưu đồ, thì ma nó mới tin. Đương nhiên là Đông Phương Quỷ không vui, y cười ha hả. Lên trước hay lên sau là quyền tự do của ta, cần gì phải nghe lời ngươi nói. Nghe ý này thì rõ ràng là y muốn lên cùng với La Trinh. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Dù nó có muốn lên cùng hay không thì chuyện cũng là sự đã rồi. Chúng ta đợi phần sau để xem ai là người nhận được truyền thừa, mặc dù có lẽ mọi người đều đã đoán ra được. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em.